Mà có thể làm được loại trình độ này, cần giết bao nhiêu người? Mỹ phụ trung niên lúc này đã bị tần tinh kia tản mát ra cường đại khí chàng cho dồn đến góc tường. Tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng mà trên mặt lại không thể không mạnh mẽ làm bộ không có sợ hãi bộ dáng nói, Thiên Tần, ngươi đem Thiên Cơ Tông ta đệ tử đánh cho thành loại này, bất luận cái gì thù oán cũng có thể triệt tiêu đi. Hiện tại ngươi mau mang đệ đệ của ngươi ly khai mà nói, còn kịp. Nếu không mà nói, hôm nay, ngươi không đi ra lò tại đây. Hôm nay, ta không còn muốn chạy ra tại đây. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, bởi vì nơi này, lập tức phải không có. Hướng theo Tần Tinh những lời này hạ xuống, không đợi Mỹ phụ trung niên hiểu rõ ý những lời này, liền thấy Tần Tinh bỗng nhiên giơ chân lên, lại lần nữa hướng trên mặt đất giẫm một cái. Chương 783, măng mọc sau cơn mưa. Ầm ầm, hướng theo Tần Tinh giẫm chân một cái, trọn giữa tầng hầm đều là thuộc về dữ dội chấn động lên, mà ngay sau đó, trên mặt đất, đột nhiên bắn tung tóe lên trời vô số đạo một người lớn bằng, hoàn toàn do chắc chắn bùn đất ngưng tụ mà thành cột đất. Những này cột đất, giống như là măng mọc sau cơn mưa một dạng, đang hướng xuất địa mặt sau đó, lập tức lấy tốc độ kinh người tiếp tục kéo lên cao. Trong nháy mắt, những này cột đất đã thọt tới trên trần nhà, nhưng mà vẫn không có muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục gắng sức đi lên kéo lên. Tạch tạch tạch, bởi vì dùng sức quá mức, dẫn đến những này cột đất cán bên trên, bắt đầu liên tục hiện ra từng vết nứt, tựa hồ không cách nào phá tan đây nóc nhà. Nhìn đến những này từ dưới đất xuất hiện cột đất, tính cả Mỹ phụ trung niên tại bên trong tất cả mọi người, nhất thời đều hiểu được. Hiển nhiên, đây chính là vừa mới Tần Tinh liên tục tại đây trong phòng dưới đất đi hai lần sau đó thành quả. Mà Tần Tinh mục đích, cũng là không cần nói cũng biết, hắn lại muốn lấy những này cột đất, đem chọn cái tầng hầm hoàn toàn chống bạo mở ra. Từ Tần Tinh đi vào dưới lòng đất phòng đến bây giờ, tuy rằng đã cùng Thiên Cơ Tông đệ tử từng có rồi giao thủ, hơn nữa thanh thế còn không yếu, nhưng mà, bởi vì đây trong phòng dưới đất tồn tại đủ loại cấm chế cùng phong ấn chi lực, chính là để trong này âm thanh, căn bản là không có cách truyền đi, cho nên bên ngoài người cũng không cách nào biết được tại đây chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nếu mà tầng hầm một khi bị chống bạo mở ra, vậy tất nhiên sẽ phát ra kinh thiên động địa động tĩnh, cho nên cũng sẽ dẫn tới bên ngoài những cái kia vẫn tại xếp hàng chờ đợi cầu bói cùng mệnh thạch tinh tu môn chú ý. Làm ngoại nhân nhìn thấy đây trong phòng dưới đất cất ở đây hơn ngàn cái lồng, và bên trong bị giam đến hài tử thời điểm, căn bản không cần bất kỳ giải thích nào, Thiên Cơ Tông trắng trợn cướp đoạt hài tử, với tư cách mệnh đồng sự thật, liền biết triệt để bại lộ mở ra. Trong nháy mắt, Mỹ phụ trung niên đã biết Tần Tinh mục đích cùng ý nghĩ, nhưng mà trên mặt nàng lại ngược lại bình tĩnh xuống, thậm chí lộ ra một tia giọng mỉa mai nụ cười nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn đem căn này tầng hầm bại lộ tại đám đông, thật là si tâm vọng tưởng, ngươi có biết, tại đây tồn tại bao nhiêu cấm chế cùng đóng. Rắc rắc, một đạo xảy ra bất ngờ tiếng vỡ vụn đột nhiên vang dội, cắt đứt Mỹ phụ trung niên mà nói, cũng để nàng vừa mới bình tĩnh lại sắc mặt, đột nhiên lần nữa lộ ra sợ hãi. Bởi vì, đây tiếng vỡ vụn, không phải đến từ những cái kia cột đất, mà là đến từ tầng hầm trần nhà. Trên trần nhà, bất ngờ xuất hiện một đạo vết nứt uốn lượn. Một khắc này, Mỹ phụ trung niên chân chính trợn tròn mắt. Làm cho này dặm người chủ trì, nàng tự nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng căn này tầng hầm kiên cố, thậm chí coi như là tinh hoàng, không tốn phí nhất định đại giới, đều khó đem tại đây công phá. Chính là hôm nay, Tần Tinh chẳng qua chỉ là vòng quanh tầng hầm đi hai vòng, không biết làm sao lấy ra một ít cột đất, vậy mà liền đem đến nên vô cùng kiên cố tầng hầm, cho no xuất hiện vết nứt. Nàng nào biết đâu rằng, Tần Tinh lần thứ nhất lúc đi, đã trong bóng tối vận dụng thổ chi lực, đem trong lòng đất bùn đất tất cả đều ngưng tụ thành từng cây cột đất. Vừa mới hắn bị hơn 10 người đồng thời vây công thời điểm, căn bản không hoàn thủ, thứ nhất là vì nghiệm chứng một chút mình gần đây lục lọi ra mộng cảnh cùng thực tế kết hợp với nhau thành quả, thứ hai, chính là muốn mượn này nhìn một chút, dưới đất này phòng rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Vì vậy mà, những ngày kia Cơ Tông đệ tử, thoạt nhìn tựa hồ là bắn trúng hắn, nhưng mà trên thực tế, khi đó hắn, hoàn toàn là giới hồ vu mộng cảnh cùng thực tế phòng, toàn bộ công kích tất cả đều xuyên qua thân thể của hắn, rơi xuống dưới mặt đất phòng mặt đất. Kết quả để cho hắn phát hiện, dưới đất này phòng kiên cố, quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng, mình đi hết một lần ngưng tụ ra cột đất, sợ rằng rất khó đem tầng hầm chống bạo. Ngay sau đó, hắn liền lại đi một lượt, đây một lần, hắn ngoại trừ tiếp tục đem những cái kia cột đất trong ẩn chứa thổ chi lực ngưng tụ kiên cố hơn thật sự ra, đồng thời cũng là trong bóng tối, phá vỡ một ít phong ấn. Chớ quên, Tần Tinh đối với phong ấn thuật giảng hòa nắm giữ, thậm chí muốn vượt qua tinh mệnh thuật, cho nên phá giải tại đây phong ấn, đối với hắn mà nói, thật sự là không có gì khó. Tóm lại, Tần Tinh làm hết thảy các thứ này, chính là vì phải đem tất cả đứa bé, toàn bộ giải cứu ra đi. Có lẽ chính hắn tự nhận là không phải là cái người gì tốt, nhưng là khi hắn nghĩ tới, Nếu như mình chỉ là mang theo La Bằng cùng Tiểu Hào ly khai, kia làm như vậy, cùng mình xem thường Mai Võ Thành, có cái gì khác nhau chứ? Mai Võ Thành ít nhất còn thử thông qua Mai gia, muốn đem La Bằng dẫn đi, chính là mình, nhưng ngay cả nếm thử cũng không có, liền không nguyện cứu ra tất cả đứa bé, điều này thật sự là liền chính hắn đều muốn khinh bỉ mình. Huống chi, từ trước đến giờ không tín nhiệm bất luận người nào hắn, cũng đồng dạng không tin, Mỹ Phụ Trung Niên và Thiên Cơ Tông sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. E là cho dù mình hôm nay có thể mang theo La Bằng rời đi nơi này, nhưng mà từ nay về sau, đều muốn tại mọi thời khắc đề phòng Thiên Cơ Tông truy sát. Dù sao, mình không có bất kỳ bối cảnh và quan hệ, hơn nữa lại là như thế kiêu căng khó thuần, Thiên Cơ Tông không thể nào biết yên tâm mình mang theo mệnh đồng bí mật bình yên ly khai. Nếu Thiên Cơ Tông muốn giết người diệt khẩu, như vậy mình làm giòn trước một bước đưa bọn họ làm tất cả công bố cho mọi người, như vậy thì tính vào vẫn phải đối mặt Thiên Cơ Tông truy sát, nhưng ít ra bọn họ sẽ không thái quá trắng trợn. Những ý niệm này, tại Tần Tinh nghe được những đứa trẻ kia tiếng cầu cứu, và Mỹ Phụ Trung Niên cố ý thị thời điểm tốt, cũng đã nghĩ đến, lúc này mới có hắn tiếp theo làm một loạt, người ở bên ngoài xem ra quái lạ cử động. Tạch tạch tạch, mặc dù có mấy cây cột đất, đã triệt để ầm ầm tan rã mở ra, nhưng mà số lượng vết nứt trên trần nhà, nhưng cũng đang không ngừng gia tăng. Mỹ Phụ Trung Niên sắc mặt đã càng thêm tái nhợt, Tần Tinh sắc mặt lại vừa vặn cùng nàng tạo thành so sánh rõ ràng, vẫn là vô cùng yên lặng. Về phần những cái kia bị nhốt ở trong lồng bọn nhỏ, chính là từng cái mang theo khao khát ánh mắt, nhìn chăm chú trần nhà, bọn họ đương nhiên so sánh bất luận người nào đều khẩn cấp khát vọng có thể rời đi nơi này, có thể khôi phục tự do. Kẻ điên, người thật là một người điên. Mỹ Phụ Trung Niên bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh tức miệng mắng to, họ Thiên, ngươi nhất định phải chết, Thiên Cơ Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa, chỉ cần cùng ngươi có cho dù một chút quan hệ người, chúng ta cũng sẽ không buông qua. Chuyện cho tới bây giờ, Mỹ Phụ Trung Niên biết rõ mình coi như là có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng ngăn cản tình thế phát triển. Huống chi, nàng là tinh mệnh sư, nếu mà nói riêng về thực lực mà nói, thậm chí cũng không sánh nổi lúc trước những ngày kia Cơ Tông đệ tử, cho nên hắn từ đầu chí cuối đều chưa từng ra tay. Hôm nay ngoại trừ chửi rủa ra, nàng lại cũng không có những khả năng khác. Sở dĩ nàng sẽ tức giận như vậy, cũng không phải nàng cỡ nào trung tâm với môn phái, mà là bởi vì nàng nghĩ tới rồi, nếu mà bắt mệnh đồng sự tình thật bại lộ mà nói, như vậy mình sợ rằng còn muốn chết tại Tần Tinh đằng trước. Bởi vì, Thiên Cơ Tông cần một cái dê thế tội, đến chặn lại rộng lớn người trong thiên hạ miệng. Mình, liền là sự chọn lựa tốt nhất, đến lúc đó, Thiên Cơ Tông có thể mang tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người mình, sau đó giết mình, coi như cho tất cả mọi người một câu trả lời rồi. Nàng mà nói, cũng không có chọc giận Tần Tinh, bởi vì nàng có thể nghĩ đến, Tần Tinh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên không đáng đi cùng một người chết tính toán. Chỉ là, Tần Tinh cũng đang kỳ quái một cái vấn đề. Chẳng lẽ nói đây giữa bên trong cửa hàng, liền không có một cao thủ chân chính trấn thủ? Chương 784, hôn nhân đại sự. Tại đây, cũng không phải là Thiên Cơ Tông tông môn, mà chỉ là nó dưới cờ một cửa tiệm, tự nhiên không có khả năng như đồng tông phái loại này, tụ tập đại lượng đệ tử. Ngoại trừ 10 tên tinh mệnh sư ra, phụ trách hộ viện trông nhà, cũng chỉ có hai khoảng 30 người, vừa mới Tần Tinh giải quyết những người đó, cơ hồ thì tương đương với hơn phân nửa. Về phần còn lại những người đó, chính là tại bên trong cửa hàng vội vàng, căn bản cũng không biết tại đây chuyện phát sinh. Đây cũng không phải nói Thiên Cơ Tông không coi trọng tại đây, mà là bởi vì căn bản không cần coi trọng. Ai dám tại Thiên Cơ Tông trong cửa hàng nháo sự, tới nơi này người, không phải người nào cung cung kính kính, cười rạng rỡ, hai tay dâng tiền đến cầu bói cầu mệnh thạch. Đã như vậy, cần gì phải ở chỗ này lãng phí đại lượng nhân lực vật lực đâu. Tuy rằng Thiên Cơ Tông cao quý thánh thành 10 tông một trong, bên trong tông cao thủ như mây, nhưng mà đối với Tần Tinh mà nói, mới có thể được tính là cao thủ chân chính, kém nhất cũng phải là tinh hoàng. Tại bản nguyên trong tinh vực, tinh hoàng mặc dù cũng không tính vào hiếm thấy, nhưng mà nếu mà gánh vác đến mỗi cái tông phái gia tộc mà nói, kia cũng không tính là quá nhiều. Thiên Cơ Tông bên trong thật có tinh hoàng cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một hai vị, chỉ là tại đây giữa trong cửa hàng trấn thủ, lại không phải là tinh hoàng, mà là một vị chín vân tinh quân. Đúng dịp là, vị này chín vân tinh quân bây giờ còn không trong cửa hàng. Nếu không mà nói, Mỹ Phụ Trung Niên cũng không khả năng tại Tần Tinh thời điểm vừa mới xuất hiện, liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Nếu mà đổi thành người khác, chỉ sợ cũng liền thật sẽ dẫn người chuyển thân ly khai, chỉ tiếc, lần này tới là Tần Tinh. Tạch tạch tạch, càng ngày càng nhiều vết nứt, giống như mạng nhện một dạng, chẳng chịt mấy có lẽ đã hiện đầy toàn bộ tầng hầm trần nhà, mà Mỹ Phụ Trung Niên trong mắt tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ cũng là càng ngày càng đậm, vẫn ở nơi đó không ngừng mắng Tần Tinh. Ngược lại nàng biết rõ mình nhất định là chắc chắn phải chết, cũng không quan tâm hiện tại liền bị Tần Tinh giết chết. mà Tần Tinh lại hoàn toàn nhìn kỹ nàng ở tại không có gì, từ người mỹ phụ này vừa mới bởi vì La Bằng chống đối nàng đôi câu, liền phải nhổ ra La Bằng đầu lưỡi hành vi, không khó nhìn ra, trong ngày thường loại chuyện này khẳng định làm không ít, cho nên hắn chết rồi, Tần Tinh sẽ không có chút nào áy náy. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên trần nhà có một chỗ, rốt cuộc bị một cái cột đất đỉnh rời khỏi một cái động lớn, một tảng đá lại lần nữa đập xuống. Ngay sau đó, rầm rầm rầm âm thanh liền không ngừng vang dội, một khối tiếp một tảng đá bắt đầu rối rít rơi xuống, toàn bộ tầng hầm trần nhà cũng đang không ngừng sụp đổ. Vốn là những đá này rơi xuống, để cho những cái kia thân trong lồng bọn nhỏ, đều là không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn lo lắng cục đá đập xuống tại cái lồng bên trên. Tuy rằng lồng tre này tương đối kiên cố, nhưng mà hướng theo rơi xuống hòn đá càng ngày càng lớn, nếu là thật bị đập trúng rồi, sợ rằng cái lồng đều sẽ đều trong nháy mắt đập làm thịt. Cái này tự nhiên để cho tất cả các đứa trẻ không ngừng bận rộn từng người vận dụng tinh khí, chống lại hộ cháo, phòng ngừa cục đá nện xuống đến. Nếu không mà nói, không chết ở Thiên Cơ Tông trong tay, ngược lại bị những này rơi xuống cục đá cho đập chết, vậy cũng thật sự là quá oan uổng. Nhưng mà, dần dần, những hài tử này lại kinh ngạc phát hiện, tuy rằng cục đá đang không ngừng rơi xuống, nhưng lại không có một khối sẽ đập trúng cái lồng. Bởi vì Tần Tinh lấy thổ chi lực ngưng tụ thành thạch trụ địa phương, phi thường khéo léo, hoàn toàn tính toán coi là tốt hòn đá sập xuống tình hình đặc biệt lúc ấy rơi xuống chính xác vị trí, vừa vặn tránh được từng cái lồng. Nếu mà vừa vặn chỉ là tránh né mấy cái, hoặc là mấy chục cái lồng, kia còn không tính vào đâu, nhưng mà có thể làm cho hơn ngàn cái lồng, tất cả đều tránh né kia giống như hạt mưa một dạng không đứt rời đá rơi khối, đây độ khó tương đương to lớn. Từ một điểm này lên, liền không khó nhìn ra, Tần Tinh tâm tư kín đáo, đối với khống chế lực đạo khéo léo, quả thực đến một loại trình độ kinh khủng. Cái này tự nhiên cũng để cho rất nhiều hài tử đối với Tần Tinh là bội phục đến cực hạn, thậm chí đều vô cùng hâm mộ La Bằng, có thể có được loại này một cái thần thông quảng đại đại ca. Cục đá rơi xuống âm thanh càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang lên, đến cuối cùng hoàn toàn chính là ầm ầm rung động, chấn động được phạm vi cân nhắc trong vòng 10 dặm mặt đất, đều là phát ra hơi rung rung. Tự nhiên, bất kể là trong cửa hàng người, vẫn là những cái kia sắp xếp ở cửa tinh thu môn, thậm chí ngay cả xung quanh mấy tòa kiến trúc đều cảm ứng được loại chấn động này. Rồi rít bắt đầu thì thầm với nhau, từng đạo tinh hồn chi lực cũng là hướng về chấn động truyền đến phương hướng quét tới. Ở tại trong một tòa kiến trúc bên trong trong đại sảnh, đang ngồi ba người. Thượng thủ ngồi là một lão già, tóc hoa râm, mũi sư miệng rộng, thân mặc một bộ thanh y, y phục vạt áo địa phương, thêu một cái trông rất sống động thương long. Lão già đang nâng chung trà lên hướng trong miệng đưa, xảy ra bất ngờ chấn động để cho hắn chân mày hơi nhíu lại, không nén nổi để tay xuống trong ly trà nói, nơi nào đến chấn động. Ngồi ở dưới tay chính là hai người trung niên, một nam một nữ, nam đồng dạng là người mặc một bộ thêu thương long thanh y, tướng mạo hết sức bình thường, trên lưng còn hơi củng khởi một khối, rõ ràng là cái gù. Còn nữ kia chính là dị thường xinh đẹp, đặc biệt là toàn thân bó sát người quần đỏ, càng đem nó đầy đặn thân thể bọc quanh linh lung lồi lõm. Nghe đến lão giả mà nói, hai người cũng đều là hơi nhíu mày, vừa định lấy tinh hồn chi lực tra nhìn một chút, nhưng mà lão giả đã nói tiếp, không cần để ý tới, bên trong tòa thánh thành. Căn bản phát sinh không được đại sự gì, chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài. Lão giả uống một hớp trà sau đó, ung dung thong thả nói tiếp, Tố Vân, ngươi nói chuyện này, kỳ thực nói khó cũng khó, nói không khó, cũng không khó, mấu chốt, liền phải xem ngươi làm sao làm. Cái này nữ tử xinh đẹp, dĩ nhiên chính là ban đầu đi tới Tần Thiên Tinh, suýt chút nữa giết Tần Tinh Tinh Hoàng cao thủ. Tố Vân, chỉ có điều, vào giờ phút này Tố Vân, lại không có một chút ngày đó thân là Tinh Hoàng phong thái. Mà là hai hàng lông mày hơi nhăn, gò má cứng ngắc, thậm chí răng đều là cắn chết chết. Về phần bên người nàng kia cái trung niên nam tử lưng gù, chính là mặt mày hớn hở, một đôi tản ra dâm quang ánh mắt, không có kiêng kỵ gì cả tại Tố Vân kia có lồi có lõm trên thân thể qua lại đánh giá. Tố Vân hoàn toàn không thấy đối phương ánh mắt, cắn răng nói, Tố Vân đần độn, kính xin thương tiền bối chỉ rõ. Ha ha ha, lão giả cất tiếng cười to nói, ngươi không phải đần độn, rõ ràng là xấu hổ đi. Cũng được. Nếu ngươi ra mặt mỏng, vậy ta thì cứ nói rồi, chỉ cần ngươi gả cho nhi tử ta, gả vào Thương Long Tông ta, như vậy ngươi chuyện, tự nhiên cũng chính là chuyện Thương Long Tông ta. Phụ thân ngươi, cũng chính là Thương Mỗ Thông gia rồi. Đối với lão giả trả lời, Tố Vân hiển nhiên cũng sớm đã biết được, nhưng mà hôm nay nghe đến lão giả chính miệng nói ra, đầy đặn thân thể vẫn không ức chế được run một cái. Vị nam tử lưng gù kia cười hắc hắc nói, Tố cô nương, ngươi làm nhà hòa thuận Thương Long Tông ta. Xưa nay chính là quan hệ không cạn, nếu mà ta ngươi hai người lại kết làm liên lý, đó chính là thân càng thêm thân, chờ chúng ta thành hôn sau đó, ta cùng cha ta, sẽ đích thân cùng ngươi đi tới Tinh Vẫn Chi Khư bên trong đi một chuyến, bảo đảm tìm ra phụ thân ngươi. Nhìn bên người trung niên nam tử này, Tố Vân trong mắt lóe lên một tia bi phẫn chi sắc, chính là nàng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhẹ giọng nói, thương tiền bối, gia phụ còn ở, đây hôn nhân đại sự, Tố Vân không dám tự ý tự làm chủ, không biết có thể hay không đến lúc cứu ra gia phụ sau đó, lúc sau thương tiền bối tự mình cùng gia phụ cầu hôn. Tố Vân, ngươi cũng đã là tinh hoàng rồi, còn có cái gì là ngươi không làm chủ được? Lão giả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, chẳng lẽ, ngươi là coi thường con ta? Tố Vân vội vàng lắc đầu nói, Tố Vân không dám. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, nếu không dám, kia chuyện này cứ định như vậy. Ầm ầm, đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn đột nhiên vang dội, cắt đứt lão giả mà nói, cũng để cho lão giả sắc mặt hơi ngẩn ra một chút nói, dĩ nhiên là Thiên Cơ Tông cửa hàng bày ra chuyện, thật là mới mẻ a. Đi, theo ta đi nhìn một chút. Chương 785, bại lộ tại đám đông. Kinh thiên động địa tiếng vang lớn chính là từ Thiên Cơ Tông cửa tiệm trong hậu viện truyền ra, hơn nữa kèm theo một luồng nồng nặc bụi mờ bốc lên, ước chừng bao phủ phạm vi 10 dặm khoảng cách. Nếu mà vào giờ phút này, có người từ không trung trên cao nhìn xuống nhìn sang mà nói, liền sẽ phát hiện, Thiên Cơ Tông trong hậu viện, vậy mà vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, giống như là nguyên bản bằng phẳng đại địa, bị người mạnh mẽ đào đi tới một tảng lớn, diện tích đủ có mấy ngàn mét rộng. Tiếng vang lớn cùng bụi mờ, dĩ nhiên chính là đến từ cái này đột nhiên xuất hiện hố sâu. Hơn nữa, cũng xác thực đang có vô số đạo thân ảnh bay lên trời, đứng tại bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, hướng về cái hố sâu này nhìn đến. Xuyên thấu qua kia cuồn cuộn bụi mờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy từng cái giống như là cái lồng đồ vật bình thường, chằng chịt rải rác tại cái hố sâu này bên trong. Khi bụi mờ dần dần tản ra, trong hố sâu tình hình cũng từng bước rõ ràng bày ra, đây nhìn một cái, tất cả mọi người không phải là trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì, trong hố sâu, giải rác vậy mà thật sự là từng cái lồng, mà tại mỗi cái lồng bên trong, đều có một cái niên cấp không cao hơn 20 tuổi hài tử. Những hài tử này, hôm nay vừa dùng hai tay mình bắt lấy cái lồng vòng rào, không ngừng lắc lư, một bên rối rít hét lên, cứu mạng, cứu chúng ta ra ngoài. Toàn bộ chính mắt thấy hết thảy các thứ này người, phần lớn đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng nghĩ không ra, vì sao tại Thiên Cơ Tông đây cửa tiệm hậu viện trong tầng hầm ngầm, vậy mà lại giam giữ nhiều như vậy hài tử. Bất quá, có chút từng nghe nói qua, Thiên Cơ Tông âm thầm làm trắng trợn cướp đoạt mệnh đồng thủ đoạn người, thấy một màn này đều là lập tức ý thức được, nguyên lai những tin đồn kia, toàn bộ là thật. Tự nhiên, cũng có một chút đối với mệnh đồng sự tình hoàn toàn biết được người, vào giờ phút này, chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Trong đó, cũng chỉ bao gồm mang theo Tố Vân cùng nhau đến trước lão giả phụ tử. Lão giả khinh thường cười một tiếng nói, ta đã sớm nói, Thiên Cơ Tông làm chuyện này, sớm muộn phải lộ hãm vào, không nghĩ đến thật đúng là để cho ta nói chúng rồi. Nam tử lưng gù cũng là cười hắc hắc nói, lần này được rồi, chuyện này bại lộ ra, đối với Thiên Cơ Tông ắt sẽ tạo thành một ít không tấm ảnh nhỏ vang lên, chúng ta Thương Long Tông có thể mượn cơ hội này, hảo hảo chèn ép hắn nhóm một phen, cơ hội bỏ đá xuống giếng, chính là không thường có a. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng nói, muốn chèn ép người Thiên Cơ Tông nhiều hơn nhiều, ai để bọn hắn trong ngày thường đều là mắt cao hơn đầu, từng cái kiêu ngạo trùng thiên. Bất quá, coi như chèn ép, cũng động bọn họ không được căn bản, Thiên Cơ Tông tất nhiên sẽ tìm một dê thế tội ra, trở lên dưới chuẩn bị một chút quan hệ, không bao lâu, liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Nam tử lưng gù vẫn tràn đầy phấn khởi nói, xem bọn hắn suốt một chút xấu xí cũng tốt ha, bất quá, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ai có gan to như vậy, lại dám cùng Thiên Cơ Tông giang bên trên. Lão giả lần nữa cười lạnh nói, tại bên trong tòa thánh thành, tại Thiên Cơ Tông trên địa bàn, hủy diệt Thiên Cơ Tông phòng ở, để cho Thiên Cơ Tông chuyện xấu bại lộ tại đám đông, có thể làm ra loại sự tình này người, chẳng cần biết hắn là ai, hoặc là chính là bối cảnh cường đại kinh nhân, hoặc là chính là một người điên. Đứng ở một bên Tố Vân, mặc dù cũng không phải là bản nguyên tinh vực người, nhưng mà thân là tinh hoàng, đối với Thiên Cơ Tông sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, đây không để cho nàng cấm cũng có chút hiếu kỳ. Nghe được đây hai cha con đối thoại, đặc biệt là lão giả nói ra câu nói sau cùng, để cho trong lòng nàng không nén nổi khẽ động, bởi vì nàng chợt nhớ tới, bản thân cũng đã từng gặp được một người điên. Một cái nho nhỏ tinh vương, lại dám ở tại cùng thân là tinh hoàng mình chống đỡ được, thậm chí cuối cùng thật buộc mình cái này tinh hoàng, không thể không ảo não ly khai kẻ điên. Chỉ có điều, cái người điên kia, nếu mà cùng trước mắt cái này dám cùng Thiên Cơ Tông đối nghịch kẻ điên so sánh, từ điên trong trình độ lại nói, tựa hồ phải kém hơn một bậc. Nếu như có một ngày, mình có thể lần nữa gặp phải cái người điên kia, hơn nữa đem chuyện hôm nay nói cho hắn biết, không rõ cái người điên kia sẽ có cảm tưởng gì. Tố Vân cũng không có ý thức được, khi nàng nghĩ đến cái người điên kia thời điểm, nguyên bản khẩn trương tâm tình đột nhiên buông lỏng không ít, thậm chí từ đầu đến cuối liền nghiêm mặt lên, cũng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Xem náo nhiệt trong đám người, bỗng nhiên có người cao giọng kêu một câu, mọi người còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng cứu những hài tử này a. Sau khi nói xong, cái người này liền phải hướng hố sâu phóng tới, mà đồng bọn hắn kéo lại hắn, giảm thấp thanh âm nói, chờ đã, huynh đệ, đừng quên, nơi này là Thiên Cơ Tông cửa tiệm. Một câu đơn giản mà nói, nhất thời liền đem người này kéo lại, mà trên mặt hắn cũng rõ ràng lộ ra một chút do dự. Là, nơi này là Thánh Thành 10 tông một trong Thiên Cơ Tông cửa tiệm, những hài tử này cũng nhất định là bị người Thiên Cơ Tông chộp tới nhốt ở chỗ này. Cứu những hài tử này không khó, nhưng một khi cứu, vậy thì đồng nghĩa với là đang cùng Thiên Cơ Tông đối nghịch. Cái này hậu quả, e là cho dù là mặt khác 9 tông, cũng không nguyện tiếp nhận đi. Bỗng nhiên, lại có một cái mang theo kinh hoàng âm thanh xa xa vang dội, Tùng Nhi, người có ở bên trong không? Trong hố sâu, lập tức truyền đến một cái hài tử tiếng khóc tỉ tê, cha, ta ở đây, ta ở đây. Tùng Nhi đừng sợ, cha tới cứu ngươi. Một bóng người, không chút do dự nào trực tiếp xông về phía hố sâu. Từ khi người này nói ra trong lời nói này, không khó đoán ra, hắn hài tử, nhất định là bị người Thiên Cơ Tông bắt đi làm mệnh đồng. Không chỗ nương tựa, lại là thân người mà không quen hắn, thậm chí đều không biết con mình cuối cùng bị người nào bắt đi, lại bị giam tại nơi nào, cho nên chỉ có thể chẳng có mục đích tại Thánh Thành loại đi dạo lung tung, hy vọng có một ngày, trời có mắt rồi, sẽ xuất hiện kỳ tích, để cho mình cùng nhi tử lại lần nữa đoàn tụ. Không nghĩ đến, kỳ tích thật xuất hiện, hướng theo bóng người này lao ra, ngay sau đó lại có thanh âm ở trong đám người truyền ra, Tiểu Đồng, ngươi có ở bên trong không? Sư phụ, là ta, Tiểu Đồng, ngươi nhanh tới cứu ta. Tiểu Đồng, sư phụ đến rồi. Bóng người thứ hai cũng xông về hố sâu. Nguyên lai, bởi vì tại đây phát sinh động tĩnh quá lớn, chạy tới xem náo nhiệt người cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó có những đứa trẻ kia bị cướp đi các trưởng bối. Khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia cái lồng cùng trong lồng hài tử thì, lập tức liền ý thức được, mình hài tử không chừng ngay tại trong đó, cho nên cái này tiếp theo cái kia kêu gọi hài tử âm thanh, không ngừng vang dội. Dần dần, càng ngày càng nhiều nhân ảnh, đều hướng về phía dưới hố sâu phóng tới, hơn nữa một cái kia lao xuống người, đã mang theo mình hài tử, từ trong hố sâu chuẩn bị đi ra. Nhưng mà, đang lúc này, một cái vô cùng lạnh lùng âm thanh, đột nhiên tại hố sâu phía trên vang dội, các ngươi, là muốn tấn công Thiên Cơ Tông ta sao? Cái thanh âm này liền giống như một đạo tiếng nổ một dạng, lại lần nữa bổ vào trong hố sâu kia mỗi một người trong lòng, cũng để bọn hắn nhất thời toàn bộ đều dừng lại thân hình, ngược lại nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng. Một người vóc dáng cao to, mặt nạ hàn xương đại hán vạm vỡ, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở hố sâu ngay phía trên, hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú trong hố sâu tất cả mọi người. Kia khôi ngô thân thể, quả thực giống như là một tòa núi cao một dạng, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho tất cả mọi người cảm thấy có loại không thở nổi khí cảm thấy. Hướng theo âm thanh đại hán này vang dội, trong hố sâu đột nhiên truyền đến một cái bởi vì quá mức hưng phấn, thế cho nên trở nên vô cùng sắc bén giọng nữ nói, quá tốt, đan đường chủ, người rốt cuộc đã trở về, tiểu tử, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết, ha ha, cho dù ta cũng chết chắc rồi, nhưng ít ra ta có thể tận mắt thấy ngươi là chết như thế nào, mà còn chờ sau khi ngươi chết, ta còn muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Giọng nữ nơi nói ra lời, đang lúc mọi người nghe tới, mặc dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà trong lời nói ẩn chứa oán độc, chính là để cho người không tự chủ được dùng mình. Đây không phải là tiểu thanh âm thanh sao? Thương Long Tông vị lão giả kia khẽ cau mày nói, làm sao cảm giác, nàng thật giống như điên cơ chứ? Chẳng lẽ, nàng chính là cái người điên kia đi? Nhưng mà, không đợi lão giả âm thanh hạ xuống, trong hố sâu, bỗng nhiên lần nữa truyền đến một người nam nhân âm thanh bình tĩnh, sớm biết ngươi như vậy om sòm. Vừa mới, ta nên phải trước tiên rút đầu lưỡi ngươi. Nghe thấy âm thanh này, những người khác cũng không có cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, nhưng mà Tố Vân kia đầy đặn thân thể, chính là đột nhiên lại lần nữa chấn động, trên mặt càng là lộ ra vẻ khó tin, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hố sâu, tự lẩm bẩm, lẽ nào, cái người điên này, cũng là hắn. Chương 786, Mệnh Sư Chi Minh. Tố Vân đứng bên cạnh vị Thương Long Tông lão giả kia, cũng không có chú ý tới Tố Vân biểu hiện ra khác thường, mà là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, tự nhủ, vậy mà thật là khác có người khác, hắn làm hết thảy các thứ này, nhằm vào rốt cuộc là Tiểu Thanh, vẫn là toàn bộ Thiên Cơ Tông. Trong miệng hắn Tiểu Thanh, dĩ nhiên chính là cái mỹ phụ trung niên kia. Hướng theo hắn dứt tiếng, Tiểu Thanh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, rút ta đầu lưỡi. Ha ha ha, người bớt ở chỗ này uy hiếp ta, đan đường chủ đã trở về, ngươi đã là chắc chắn phải chết. Mặt khác, chỉ sợ ngươi còn không biết sao, ta còn là mệnh sư minh thành viên, ngươi muốn dám động đến ta, chẳng những thiên cơ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa toàn bộ mệnh sư minh, càng sẽ không bỏ qua. Tiểu Thanh phía sau mà nói, đột nhiên hóa thành một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, sau đó liền lặng yên không tiếng động, mà ngay sau đó, cái kia âm thanh bình tĩnh vang lên theo nói, giải quyết trước tiên rồi ngươi đan đường chủ, sau đó, ta nhìn thêm chút nữa thiên cơ tông cùng mệnh sư minh, sẽ như thế nào không buông tha ta. Đoạn đối thoại này, để cho Thương Long Tông lão giả trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, thậm chí không nhịn được nho nhỏ hít vào một hơi nói, cái người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đắc tội thiên cơ tông cũng được đi, vậy mà còn dám đắc tội mệnh sư minh, lẽ nào, thật là một người điên. Không chỉ là vị lão giả này, tất cả mọi người tại chỗ, nghe được cái này âm thanh bình tĩnh sau đó, trong đầu đều là không tự chủ được xuất hiện sự nghi ngờ này. Thiên cơ tông mặc dù có thể tại bên trong tòa thánh thành nắm giữ được trời ưu đãi địa vị, ngoại trừ nó là 10 tông một trong gia, nhất một chút mấu chốt nguyên nhân, cũng là bởi vì mệnh sư minh. Mệnh sư minh, tên như ý nghĩa, chính là một cái hoàn toàn do tinh mệnh sư tạo thành liên minh. Chỉ có điều, mệnh sư minh cũng không tại bản nguyên tinh vực, cũng không phải bản nguyên trong tinh vực người sáng lập, nhưng mà nó có thành viên, chính là vượt qua vô số tinh vực, sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, cho dù liền bản nguyên tinh vực đối cũng muốn kính sợ có phép. Nếu muốn trở thành mệnh sư minh thành viên, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, bởi vì nó yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, người nhất định phải trải qua tầng tầng khảo hạch mới có tư cách tiến nhập. Mà một khi tiến nhập mệnh sư minh sau đó, như vậy ngươi liền sẽ nhận được mệnh sư minh che chở. Ngoại trừ mệnh sư minh người mình ra, bất luận cái gì ngoại nhân, chỉ cần dám động mệnh sư minh người, như vậy toàn bộ mệnh sư minh tất cả thành viên đều sẽ nhìn kỹ này người làm địch, hơn nữa vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ, ắt phải đem ngươi tìm ra. Tinh mệnh sư tại tinh tu trong địa vị và tầm quan trọng đã là không thể nghi ngờ, bất kể là cái gì thế lực, người nào đối với tinh mệnh sư hoặc nhiều hoặc ít đều muốn khách khí một điểm. Có thể tưởng tượng được, khi vô số tinh vực toàn bộ tinh mệnh sư vận dụng bọn họ tất cả quan hệ muốn đi tìm một người thời điểm, kia thật là phi thường khủng bố một chuyện, bị tìm người, cho dù là lên trời xuống đất, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Vì vậy mà, không người nào nguyện ý, hoặc có lẽ là, không người nào dám đắc tội mệnh sư minh người. Toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, cấp bậc cao nhất tinh mệnh sư, chính là thiên cơ tông đương nhiệm tông chủ, Vũ Văn Hải. Đồng thời, hắn cũng là mệnh sư minh thành viên, Tiểu Thanh có thể tại thánh thành một cửa tiệm bên trong khi người chủ trì, cũng là bởi vì nàng là mệnh sư minh thành viên. Mà bây giờ, cái này không biết lai lịch người, chẳng những đem thiên cơ tông chuyện xấu bại lộ tại đám đông, hơn nữa đối với thân là mệnh sư minh thành viên Tiểu Thanh, cũng là không khách khí như vậy, cái này tự nhiên sẽ để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn lai lịch của hắn. Đang lúc này, cái này âm thanh bình tĩnh cũng lại vang lên lần nữa, các vị đạo hữu, còn không mau tìm ra các ngươi hài tử, sau đó mang theo bọn họ ly khai. Hiển nhiên, đây là hắn đang thúc giục những cái kia tiến nhập hố sâu tìm kiếm hài tử tinh tu môn. Những này tinh tu nguyên bản xác thực đều là kích động xông vào tìm hài tử, còn có đã tìm được hài tử, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện ở hố sâu bên trên, như núi lớn chèn ép mọi người đại hán, theo như lời ra câu nói kia, chính là để bọn hắn căn bản không còn dám có tiến một bước động tác. Các ngươi, chẳng lẽ là muốn tấn công thiên cơ tông sao? Tấn công thiên cơ tông, cái tội danh này, chính là đã quá lớn rồi rồi. Bởi vì vậy chẳng những có nghĩa là đem đối mặt thánh thành 10 tông liên thủ đối kháng, hơn nữa thậm chí khả năng kinh động bản nguyên tam thánh. Ai có gan, dám gánh vác loại này tội danh, dám đi gánh vác hậu quả như vậy. Cơ hội đã cho các ngươi nhưng không biết bắt lấy. Không được oán người khác, âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa, mà đang lúc mọi người đứng ngẩn ngơ bên trong hố sâu, chính là có đến 3 bóng người, chậm rãi bước mà ra. Đi ở trước nhất, là một cái toàn thân người trẻ tuổi áo trắng, bên người đi theo 2 đứa trẻ, đều là mặt đầy hưng phấn cùng khẩn trương, không được nhìn chung quanh. Nhìn thấy xuất hiện người trẻ tuổi này, Tố Vân thân thể không kìm lòng được lần nữa run nhẹ, nguyên bản trợn tròn trong hai mắt, lộ ra một vệt nồng đậm vô cùng kinh ngạc, thậm chí cũng không nhịn được vội vàng dùng tay che lấy miệng mình, tựa hồ là lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận kêu thành tiếng. Bởi vì nàng trong lòng, đã cơ hồ là đang gào thét rồi, là hắn, vậy mà thật là hắn, chỉ là hắn làm sao sẽ tới đến bản nguyên tinh vực, hơn nữa còn quyết định bậc này kinh thiên động địa đại sự. Ra, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi, tại Tần Tinh không có lên tiếng lúc trước, Tố Vân liền nghĩ đến hắn, mà khi hắn lên tiếng sau đó, nghe được kia quen thuộc yên lặng, Tố Vân lập tức cũng biết là hắn, chính là dựa vào cũng có chút không thể tin được. Cho tới bây giờ, chính mắt thấy Tần Tinh từ trong hố sâu đi ra, nàng mới rốt cuộc xác nhận. Chỉ là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thâm sâu khắc ở mình ký ức sâu bên trong kẻ điên, vậy mà cũng tới đến bản này nguyên tinh vực, hơn nữa làm ra càng thêm điên cuồng sự tình, có thể tưởng tượng được trong lòng nàng kinh hãi. Không thể, không có thể để người ta biết hắn, nói như vậy, chẳng những đối với ta không có lợi, đối với hắn cũng đồng dạng không có lợi. Khi Tố Vân nghĩ đến điểm này thì, thần sắc lập tức khôi phục yên tĩnh, đứng ở nơi đó, tựa như cùng người không có sao một dạng, chỉ là một đôi mắt, lại luôn không tự chủ được dừng lại ở trên thân Tần Tinh. Tố Vân từ khiếp sợ đến yên lặng, chỉ là trong tích tắc sự tình, sắp đến cũng không có dẫn tới những người khác chú ý, thậm chí Thương Long Tông lão giả cũng không có chú ý tới. Nhưng mà, con trai hắn, cũng chính là cái kia nam tử lưng gù chính là nhìn thấy. Cái này khiến hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng một đôi u ám ánh mắt, không ngừng tại Tần Tinh cùng Tố Vân thân bên trên qua lại dao động. Ngoại trừ Tố Vân ra, mọi người tuy rằng không có một người nhận biết Tần Tinh, nhưng nhìn đến trên mặt hắn đó tựa hồ là phát ra từ ở tại cốt tử sâu bên trong lúc bình tĩnh, ngay lập tức sẽ ý thức được, hắn nhất định lại chính là cái kia không có đem Thiên Cơ Tông cùng Mệnh Sư Minh coi ra gì, cũng chính là quyết định hôm nay hết thảy các thứ này hành vi cái kia kẻ điên. Thương Long Tông lão giả ánh mắt, cũng tại thâm sâu ngưng mắt nhìn Tần Tinh, trong lòng thật nhanh chuyển ý nghĩ, người này không những không phải kẻ điên, mà là định lực hơn người, như vậy hắn lại dám quyết định đồng thời đối kháng Thiên Cơ Tông cùng Mệnh Sư Minh sự tình, khả năng rất lớn, lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Chờ chuyện này giải quyết sau đó, nếu mà hắn còn chưa có chết, như vậy nhất định muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn, nếu mà khả năng mà nói, có thể cân nhắc đem hắn kéo vào Thương Long Tông ta, chỉ là nhất định phải bí ẩn, không thể để cho bất kỳ người nào biết. Ngay tại lão giả suy tư thời điểm, trên bầu trời cặp kia cánh tay ôm ngực mà đứng đan đường chủ, đã hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói, tiểu tử, hãy xưng tên ra. Tiếng như sét đánh, chấn động được mọi người trong đầu đều là ông ông tác hưởng. Tần Tinh chính là không hề bị lay động, nhàn nhạt báo ra mình tên giả Thiên Tần. Chương 787, đoạn ngươi hai tay. Hướng theo Tần Tinh báo nổi danh tự, mọi người chung quanh, cho dù tính cả Thương Long Tông lão giả tại bên trong, đều ở đây trong đầu thần tốc suy nghĩ, có hay không gia tộc nào hoặc là tông phái, có họ Thiên cao thủ. Chỉ có Tố Vân trong mắt lóe lên một đạo nụ cười, nàng tự nhiên biết rõ đây là Tần Tinh tên giả. Bất quá đây nụ cười chợt liền bị lo âu thay thế, một cái đến từ cấp bậc thấp nhất tinh thần tiểu tử, muốn đối kháng Thiên Cơ Tông, thật không khác nào trứng chọi với đá. Luôn không khả năng lần này, vẫn có tinh thần trong bóng tối giúp hắn đi. Tố Vân căn bản không có ý thức được, mình vậy mà lại thay cái này để cho mình mất hết mặt mũi ra hỏa lo lắng. Đan đường chủ trong ánh mắt đồng dạng có ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên cũng là đang suy tư, chỉ chốc lát sau, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đến từ chỗ nào? Tới nơi này, vì chuyện gì? Vô danh tiểu tốt, tới nơi này, tìm Thiên Cơ Tông muốn lời giải thích. Nghe được Tần Tinh những lời này, dưới tình huống bình thường, bất luận người nào đều hẳn hỏi trước một chút muốn cái gì cách nói, nhưng mà vị này đan đường chủ chính là mặt lộ cười ác độc nói, có thể. Lời đầu tiên đoạn hai tay, sau đó, ta lại cho ngươi lời giải thích. Tần Tinh trên mặt không động dung chút nào, vẫn bình tĩnh nói, hay cái bá đạo Thiên Cơ Tông. Hẳn là bá đạo, không phân tốt xấu, đi lên liền phải Tần Tinh lời đầu tiên đoạn hai tay. Nói cách khác, nếu mà bất luận người nào bị Thiên Cơ Tông khi dễ, muốn đến Thiên Cơ Tông đòi một lời giải thích, như vậy nhất định phải trước tiên đoạn đi hai tay, sau đó Thiên Cơ Tông mới có thể cho ngươi lời giải thích. Đan đường chủ tiếp tục cười gằn nói, không sai, Thiên Cơ Tông ta chính là bá đạo như vậy, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là muốn ta động thủ? Tần Tinh một bên tỏ ý là bằng cùng tiểu hào không được đi theo sau lưng mình, một bên bước mà đi, cách xa hố sâu chỗ tại sau đó, mới nhàn nhạt nói, Thiên Mỗ không có thói quen tự hủy hoại, nếu quả thật muốn đoạn ta hai tay mà nói, kính xin tự mình tới lấy. Được, ta sẽ nhìn một chút ngươi cuối cùng có bản lãnh gì, lại dám tìm Thiên Cơ Tông ta đến muốn thuyết pháp. Dứt tiếng, đan đường chủ thân hình bất động, chỉ là giơ lên nắm đấm, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống. Một quyền đánh ra, vậy mà truyền ra giống như núi lở một bản tiếng nổ, hơn nữa nắm đấm ở trên không trong xẹt qua mang ra tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, bất ngờ đều hóa thành từng ngọn cao to sơn nhạc nguy nga, liên miên không dứt hướng về Tần Tinh đập hạ xuống. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà trong hai mắt chính là để lộ ra dồi dào chiến ý. Nếu như là hơn một tháng trước hắn, cho dù là cộng thêm diệt phạt kỳ bàn, cũng chỉ có thể đối phó tám vân tinh quân, nhưng mà tại Mệnh Cờ Tông kia một tháng cuối cùng trong thời gian, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại làm sao đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp với nhau bên trên, hôm nay cũng coi là có chút thu hoạch. Vừa mới Thiên Cơ Tông kia hơn 10 đệ tử giao thủ với hắn thời điểm, hắn liền là dựa vào không ngừng mộng cùng thực tế trong lúc đó xuyên qua, mới dễ như trở bàn tay đem những người đó toàn bộ giải quyết. Chỉ là những người đó thực lực căn bản đối với Tần Tinh không tạo được uy hiếp gì, mà hôm nay đã có Đan Đường chủ vị này Chín Vân Tinh Quân làm đối thủ, Tần Tinh vừa vặn có thể nhờ vào đó để phán đoán một hồi, mình và Tinh Hoàng Phòng rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Tuy rằng Đan Đường chủ một quyền này uy lực tuyệt luân, nhưng mà Tần Tinh ít nhất có ba loại trở lên phương thức có thể thoải mái né tránh, bất quá, hắn cũng không có lựa chọn né tránh, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, đây chút lực đạo, chưa đủ. Thần lực phương tộc thần lực, tại trong cơ thể Tần Tinh lấy tốc độ kinh người tăng vọt mở ra, phá tinh chi thể cũng là bị trong nháy mắt vận chuyển tới rồi cực hạn, thế cho nên hắn quanh người không khí, đều lộ ra từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, mang theo từng trận gào thét xoay tròn cuồng phong. Trong cuồng phong, Tần Tinh tóc để nguyên quần áo áo lót phân tán bốn phía tung bay, mà hắn cũng giơ lên quả đấm mình, không chút do dự nào, thân hình cao ngất mà khởi, vậy mà chủ động mạnh mẽ đập về phía Đan Đường chủ kia giống như vạn sơn ái mộ một loại nắm đấm. Một màn này, để cho mọi người chung quanh ánh mắt cũng không khỏi vì bừng sáng, đặc biệt là một chút hiểu rõ Đan Đường chủ thực lực mọi người. Ai ai cũng biết, Đan Đường chủ chính là thiên sinh song tu, liền là đồng thời tu luyện nhục thân cùng tinh kỹ, cho nên mặc dù là Chín Vân Tinh Quân, nhưng mà tại cùng đẳng cấp phòng, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Một quyền này của hắn, nhìn như tùy ý, trên thực tế chính là kết hợp nhục thân cùng tinh khí hai tầng lực lượng, cho dù là đồng cấp tinh quân, cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, Tần Tinh vậy mà lựa chọn lấy cứng trọi cứng, cái này khiến mọi người tại mở rộng tầm mắt đồng thời, nhưng cũng không cho rằng Tần Tinh có thể chiếm cứ ưu thế gì. Chỉ có Tố Vân không nghĩ như vậy, nàng trong đôi mắt đẹp, vẻ khiếp sợ phải nhiều qua vẻ lo âu. Bởi vì chỉ có nàng rõ ràng nhất, ban đầu Tần Tinh tại vừa mới đón nhận thiên phạt, trở thành một bước tinh vương thời điểm, liền dám đón đỡ mình một chỉ. Càng không cần phải nói hiện tại Tần Tinh nơi biểu hiện thực lực ra, so với ban đầu tại trên Tần Thiên Tinh, lại có tương đối lớn để thăng. Hơn nữa, nàng cũng so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, Tần Tinh lá bài tẩy là tầng tầng lớp lớp, đây tuyệt đối không phải là hắn toàn bộ thực lực, thậm chí chỉ có thể là hắn một nửa thực lực. Mà đây cũng là chân chính để cho Tố Vân cảm thấy khiếp sợ mới. Tính toán đâu ra đấy, nàng cùng Tần Tinh tách ra thời gian cũng không cao hơn 2 năm, Tần Tinh thực lực rốt cuộc lại có biến hóa lớn như vậy. Loại tu luyện này tốc độ, thật sự là để cho bất luận người nào đều sẽ cảm giác được khủng bố. Cứ theo đà này, sợ rằng không lâu sau nữa, ngay cả ta đều nếu không phải đối thủ của hắn rồi. Tố Vân trong lòng không nén nổi cười khổ không thôi, thật không biết hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào. Ngay tại Tố Vân trầm tư thời điểm, Tần Tinh nắm đấm, đã cùng Đan Đường chủ nắm đấm hung hăng đánh nhau. Như cùng là hai khỏa tinh thần phát sinh va chạm một dạng, tiếng nổ kinh thiên động địa, thậm chí trong không khí, đều có từng nét bùa chú bị chấn động đến mức nổi lên, chợt lại biến mất. Những phù văn này, chính là nguyên chi phù văn, cũng là toàn bộ thánh thành cường đại nhất sức phòng ngự, hôm nay vậy mà đều bị Tần Tinh cùng Đan Đường chủ giao thủ chấn động phải hiển hiện ra, có thể tưởng tượng được lực đạo này mạnh bao nhiêu. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo tiếng nổ vang dội, Đan Đường chủ lấy nắm đấm huyễn hóa ra đến một tòa kia ngọn núi lớn. Bất ngờ tại Tần Tinh bên dưới một quyền này, cơ hồ đồng thời vỡ nát mở ra, hóa thành tinh khí, rất nhanh tiêu tán tại rồi trong không khí. Tần Tinh đưa ra nắm đấm, chậm rãi thu hồi, sắc mặt bình tĩnh như cũng nhìn đến đã cùng mình khoảng cách bất quá chỉ có 3 mét Đan Đường chủ, nhàn nhạt nói, nếu mà đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, như vậy hôm nay muốn gãy sạch hai tay người, chỉ sợ cũng không phải thiên mỗ rồi. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, thật là khí phách, ngươi Đan Đường chủ nếu mà đoạn không được ta hai tay, như vậy thì để ta tới đoạn gãy ngươi hai tay. Đan Đường chủ sắc mặt cũng là không nén nổi hơi đổi, hắn ban đầu căn bản không có đem Tần Tinh cho coi ra gì, cho nên một quyền này cũng không có dùng tới toàn bộ lực lượng. Chính là Tần Tinh có thể không bị thương chút nào, thậm chí tiến một bước đem công kích của mình cho chấn vỡ mở ra, đây đồng dạng có thể nói rõ, Tần Tinh thực lực cũng là rất mạnh. Ha ha, Đan Đường chủ bỗng nhiên phóng sinh cười to nói, ngươi quả nhiên là có chút bản lãnh. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể tại Thiên Cơ Tông ta muốn làm gì thì làm, vậy ngươi cũng thật sự là ý nghĩ hảo huyền rồi, trong vòng 3 chiêu, đoạn ngươi hai tay. Ai cũng nhìn ra, Đan Đường chủ là thật bị chọc giận, trước mặt mọi người, ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho bày một đạo, cái này khiến hắn không nén nổi thả ra hào ngôn, nhất định phải vãn hồi mình thể diện. Thương Long Tông lão giả lắc lắc đầu nói, Đan Hùng bất cẩn, tuy rằng hắn hẳn xác thực muốn so với cái này thiên tần mạnh, nhưng mà trong vòng 3 chiêu muốn đoạn hai cánh tay, lại là khả năng không lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh vậy mà cũng gật gật đầu nói, được, trong vòng 3 chiêu, đoạn ngươi hai tay. Chương 788, Cửu Vân Điệp Lãng, nguyên bản là nằm ở trong lúc khiếp sợ mọi người, lúc này mà là bởi vì Tần Tinh những lời này mà không cách nào phục hồi tinh thần lại, thậm chí ngay cả Thương Long Tông lão giả trên mặt cũng là xuất hiện chớp mắt thất thần, nhưng ngay sau đó liền khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, người này những phương diện khác đều cũng không tệ lắm, đều có thể xem như nhân tuyển tốt nhất, duy chỉ là có chút trẻ tuổi nóng tính, phong mang quá lộ, không tốt. Đan Hùng nói trong vòng 3 chiêu, đoạn Tần Tinh hai tay, nhưng mà Tần Tinh vậy mà lập tức lấy đồng dạng lời nói hồi kích, rõ ràng là đang cùng hắn đối chọi gay gắt. Chỉ có điều, Đan Hùng với tư cách Thiên Cơ Tông 9 Vân Tinh Quân, hắn nói ra lời nói như vậy, người khác tự nhiên tin phục, mà Tần Tinh là một cái không có danh tiếng gì hạng người vô danh, nói ra đồng dạng nói, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn có làm mầu thiên hạ hiểm nghi, đồ trổ tài miệng lưỡi chi lực. Đan Hùng cũng là giận quá thành cười nói, ha ha, hảo hảo hảo, nhìn một chút hôm nay, hai người chúng ta rốt cuộc là ai đoạn gãy cánh tay. Dứt tiếng, Đan Hùng trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra bàng bạc tinh khí, thế cho nên hóa thành một cái vòng xoáy, hấp dẫn bốn phương tám hướng tinh khí mãnh liệt mà đến, đem cả người hắn đều hoàn toàn bao phủ. Liền nghe được tinh khí bên trong, Đan Hùng kia long trời lở đất một bản tiếng giống giận dữ truyền ra, cửu quyền cửu trọng thiên. Ầm, ầm, ầm, Đan Hùng nắm đấm chưa từng một bên tinh khí bên trong đột ngột lao ra, hóa thành to bằng cái thớt, một quyền so sánh một quyền nhanh, một quyền so sánh một quyền mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, liên tục 9 quyền đập ra, khiến cho hắn quanh người bàng bạc tinh khí nhất thời quét một cái sạch. Mà trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện cửu trọng thương thiên. Cửu trọng thương thiên, quảng đại vô biên không rõ ranh giới, nhất trọng tiếp nhất trọng chất chồng lên nhau, hướng về Tần Tinh ầm ầm giáng xuống. Cùng trước mắt cửu trọng thương thiên rơi xuống tình hình so sánh, lúc trước kia vạn ngọn núi cao, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Cũng không khó nhìn ra, Đan Hùng lần này là không có chút nào cất giữ, dùng tới toàn lực, cần phải đổi phát hiện mình lời vừa mới nói mà nói, thậm chí muốn tại trong vòng nhất chiêu, liền giống như đem Tần Tinh giết đi. Thân ở cửu trọng vô biên vô hạn thương thiên bao phủ phía dưới, Tần Tinh sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hơn nữa thậm chí ngay cả tránh né dự định cũng không có, liền loại này đứng tại chỗ, tựa hồ là chuẩn bị lấy thân thể của mình, mạnh mẽ tiếp nhận đây cửu trọng thương thiên đập xuống tư thế. Vào giờ phút này, bởi vì Đan Hùng thực lực hoàn toàn bộc phát, và thánh thành bên trong tinh khí điên cuồng phun trào, cho nên đưa tới không ít người chú ý, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có người chạy tới nơi này tới xem một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh hành vi, mỗi một người đều là vô cùng kinh ngạc tới cực điểm, có chút nghĩ không thông đây tột cùng là Tần Tinh quá mức tự phụ, hay là căn bản không cách nào né tránh. La Bằng trái tim cơ hồ đều đã thoát lên tới cổ họng, hai quả đấm gắt gao nắm chặt, hận không được có thể tiến lên, thay đại ca tiếp đây cửu trọng thương thiên. Tố Vân trên mặt vẻ lo âu cũng là càng thêm nồng hậu, tuy rằng nàng tin tưởng Tần Tinh khẳng định còn có lá bài tẩy, nhưng mà Đan Hùng một chiêu này uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Đứng tại Tố Vân bên người nam tử lưng gù, bất động thanh sắc đem Tố Vân trên mặt lo âu thu vào đáy mắt, ánh mắt trong ánh lấp lánh, không biết đang có ý gì. Rầm rầm rầm rầm, đang lúc này, đệ nhất trọng thương thiên đã đập trúng Tần Tinh trên thân thể, nhưng mà cái khác bát trọng thiên cũng không có một chút dừng lại, cơ hồ thì đồng nghĩa với là cửu trọng thiên đồng thời đập trúng. Tinh khí mãnh liệt khuấy động, bốc lên vạn trượng đến cao bụi mờ, che khuất bầu trời, cho dù là Thương Long Tông lão giả và người khác, cũng không cách nào nhìn đến thời khắc này thân ở tinh khí bên trong Tần Tinh tình huống. Xem cuộc chiến mọi người, lập tức phát ra tiếng nghị luận. Tiểu tử này sẽ không trực tiếp đập cho chết. Đúng vậy a, Đan Hùng cửu quyền cửu trọng thiên, chính là hắn đòn sát thủ, không biết bao nhiêu cao thủ chết ở một chiêu này phía dưới, ta xem, tiểu tử này chắc cũng là giữ nhiều lành ít. Còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, liền chút bản lãnh này, còn dám đồng thời đắc tội Thiên Cơ Tông cùng Mệnh Sư Minh, thật là không biết trời cao đất rộng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử này tuyệt đối không phải là bản nguyên tinh vực người, hơn nữa nhìn bộ dáng niên kỷ cũng không lớn, chỉ sợ là ngoại vực thiên tài thế lực nào nhân vật, đặc biệt chạy tới bản nguyên tinh vực lịch luyện, kết quả quá mức từ lúc, trêu chọc tới Thiên Cơ Tông, cũng là đáng đời. Ngay tại tuyệt đại đa số người đều cũng không coi trọng Tần Tinh thời điểm, đang nồng nặc trong bụi mù, bỗng nhiên truyền đến Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, chiêu thứ nhất. Tất cả mọi người nhất thời ngậm miệng lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin, đặc biệt là Đan Hùng, càng là trợn tròn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn so sánh bất luận người nào đều muốn thanh sở chỉ một chiêu này uy lực, chính là nghe Tần Tinh âm thanh, trung khí 10 phần, yên lặng vô cùng, tựa hồ căn bản không có thụ thương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh thân ảnh chậm rãi đi ra khắp trời bụi mờ, vẫn là bộ kia bộ dáng bình tĩnh, xem ra thật là không bị thương chút nào. Chỉ có Thương Vân Tông lão người, chú ý đến Tần Tinh hai cái ống tay áo tại lấy cực kỳ vi biên độ nhỏ run rẩy. Lão giả âm thầm trầm ngâm nói, xem ra, tuy rằng hắn tiếp nhận một chiêu này, hai tay còn là bị thương không nhẹ. Chỉ là, hắn rốt cuộc là làm sao tiếp theo. Đan Hùng trên mặt đã không có tươi cười, sắc mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, phía trên đỉnh đầu không khí run rẩy kịch liệt, một khỏa cực đại tinh thần, tại chín đóa tinh vân vẩn quanh phía dưới, bừng bừng xuất hiện. Với tư cách tinh tu, ai ai cũng biết, một khi tế ra bản thân mệnh tinh, vậy đã nói rõ là thật phải liều mạng rồi. Chỉ là không rõ, Đan Hùng chuẩn bị làm sao liều mạng. Tại mình mệnh tinh cùng đại biểu cảnh giới chín đóa tinh vân xuất hiện sau đó, Đan Hùng đột nhiên há mồm ra dùng sức hút một cái, liền thấy mệnh tinh tính cả chín đóa tinh vân bất ngờ trực tiếp tràn vào trong miệng hắn. Nhất thời, Đan Hùng cả người đều trở nên trong suốt, có thể thấy rõ ràng, chín đóa tinh vân ở trong cơ thể hắn, bất ngờ hóa thành chín đạo cơn sóng thần. Cửu Vân Điệp Lãng, đối với một chiêu này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, mà một chiêu này tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn thứ nhất vì ba Vân Điệp Lãng, giai đoạn thứ hai vì sáu Vân Điệp Lãng, giai đoạn cuối cùng chính là Cửu Vân Điệp Lãng. Lúc trước đại diễn thượng nhân thi triển qua ba vân, từng theo Tố Vân cùng nhau đi tới Tần Thiên Tinh một vị trẻ em thiếu nữ, thi triển qua sáu vân, mà hôm nay, Đan Hùng thi triển ra chín vân. Hơn nữa, Đan Hùng thi triển phương pháp cũng là cùng người khác bất đồng, hắn dĩ nhiên là đem chín vân nuốt vào trong bụng, ở trong cơ thể mình hình thành một cái độc lập thế giới. Còn không đợi Tần Tinh hiểu rõ Đan Hùng cách làm như vậy mục đích, đột nhiên liền nghe được bát bát hai tiếng, cúi đầu xuống, bất ngờ phát hiện, mình hai tay, vậy mà đã bị Đan Hùng hai tay cho gắt gao bắt được. Ở trong người hình thành Cửu Vân Điệp Lãng Đan Hùng, chỉ riêng tại phương diện tốc độ, cũng đã là sắp tới một loại cực hạn, thế cho nên để cho Tần Tinh đều không có phản ứng thời gian. Ngay sau đó, Đan Hùng hai tay bất thình lình dùng sức, hắn lại muốn mạnh mẽ đem Tần Tinh hai tay cho xé. Nhưng mà, cảm nhận được trên hai cánh tay truyền đến từng trận khổ sở thời điểm, Tần Tinh trong hai mắt chính là đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt, thẳng tắp đánh vào đang gắt gao nhìn mình lom lom Đan Hùng trong hai mắt. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, cũng là truyền vào Đan Hùng trong tai, Đan Đường Chủ, đây chiêu thứ hai, ta liền phải đoạn gãy hai ngươi căn cánh tay. Chương 789, Hóa Tinh làm tù, toàn bộ bên cạnh xem người, ai cũng không có nghe được Tần Tinh truyền vào Đan Hùng trong tai câu nói kia, nhưng mà bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay tại Đan Hùng chuẩn bị dùng sức xé Tần Tinh hai tay thời điểm, hắn và Tần Tinh thân hình, trong lúc bất chợt trở nên vặn vẹo. Khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, khi thì hư huyễn, khi thì chân thực. Nhưng mà đối với Đan Hùng lại nói, chính là cảm giác Tần Tinh kia nguyên bản sắp phủ xuống hai tay, trong lúc bất chợt đi lên vừa nhấc, ngược lại bắt được hai tay mình cổ tay, sau đó dụng lực bóp một cái. Ken két, một luồng lực lượng khủng bố, từ Tần Tinh trên hai tay liên miên không dứt tràn hướng Đan Hùng cổ tay, nắm lấy hắn xương cổ tay vang lên kèn kẹt. Đan Hùng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn căn bản cũng nghĩ không ra, vì sao Tần Tinh lực lượng tại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Vì sao bốn phía này tựa hồ có đến một loại không nhìn thấy lực lượng, đang cực lực kiềm chế mình tu vi, cho dù lấy Cửu Vân Điệp Lãng ở trong người hình thành độc lập thế giới, vậy mà đều khó chống lại. Trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho Đan Hùng cũng không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, thoát khỏi Tần Tinh hai tay, nếu không mà nói, cánh tay mình không bao lâu, cũng sẽ bị Tần Tinh cho miễn cưỡng bóp nát. Gào, Đan Hùng bất thình lình há mồm ra, phát ra rung trời giống to đồng thời. Trong cơ thể kia chín đóa tinh vân cũng theo đó lại lần nữa lộ ra động. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là phải đem chín đóa tinh vân phun ra, làm vũ khí công kích Tần Tinh. Hôm nay Tần Tinh cùng Đan Hùng, gần trong gang tấc, nếu mà Đan Hùng thật phun ra tinh vân, kia Tần Tinh quả quyết là không cách nào né tránh. Nhưng mà Tần Tinh chính là hướng phía Đan Hùng quỷ dị cười một tiếng, buông lỏng một bàn tay, thần tốc đánh ra lần lượt thủ ấn, từng cái thủ ấn đều là mang theo như sầm ầm ầm thanh âm, xông vào Đan Hùng trong cơ thể. Những này thủ ấn tiến nhập Đan Hùng trong cơ thể sau đó, kia đang kịch liệt phun trào chín đóa tinh vân, vậy mà liền dần dần yên tĩnh lại. Thân ở Thiên Cơ Tông, cả ngày cùng tinh mệnh sư làm bạn Đan Hùng, há có thể không nhận ra, Tần Tinh đánh ra thủ ấn, hiển nhiên chính là phong ấn. Một khắc này, Đan Hùng thậm chí đều quên mình bây giờ tình cảnh, kinh ngạc bật thốt lên, người cũng là tinh mệnh sư. Cao thâm phong ấn kỹ năng, chỉ có tinh mệnh sư có thể nắm giữ. Phải, Tần Tinh không chút nào giấu giếm thừa nhận. Hơn nữa nói tiếp, nếu mà ngươi không biết điều bí mật này, vừa vặn chỉ có thể thiếu mất hai cánh tay, nhưng mà hôm nay, ngươi, phải chết. Người quen thuộc Tần Tinh đều biết rõ, hắn am hiểu nhất chính là che giấu mình lá bài tẩy, mà từ lúc đi đến bản nguyên tinh vực sau đó, bất kể là tại Mệnh Cờ Tông bên trong, vẫn là tại đây bên trong tòa thánh thành, hắn từ đầu chí cuối cũng không có bại lộ ra bản thân cũng đồng dạng là tinh mệnh sư sự thật. Bởi vì, đây cũng là hắn một cái bí mật lá bài tẩy. Hướng theo Tần Tinh phong ấn vào cơ thể. Đan Hùng trong cơ thể chín đóa tinh vân căn bản phái không lên bất luận cái gì dụng tràng, mà Tần Tinh bàn tay cũng là lần nữa nắm được Đan Hùng cánh tay, nụ cười trên mặt thu liếm, lần nữa khôi phục yên lặng chi sắc nói, lại nói cho ngươi một cái bí mật, tại đây, là ta mộng. Ngươi nằm mơ, Đan Hùng hơi ngẩn ra, vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ ý những lời này, mà ngay sau đó, hắn trên hai cánh tay lần nữa siết chặt, Tần Tinh hai tay đã qua gắt gao nắm chặt, lạnh lùng nói, đoạn. Xoẹt, Tần Tinh đột nhiên vận đủ toàn bộ lực lượng, hai tay dùng sức đi xuống kéo một cái, mạnh mẽ đem Đan Hùng lượng cái cánh tay cho xé xuống. Trong hiện thật, tất cả mọi người cũng đều biết nhìn thấy một màn này, chỉ là bọn hắn trong mắt thân thể hai người, vẫn như cũ là không ngừng đang mơ hồ hòa thanh tích bên trong thoáng hiện. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại bọn họ khiếp sợ. Tần Tinh vậy mà thật tại trong vòng ba chiêu, cắt đứt Đan Hùng hai tay. Thương Long Tông lão giả chân mày đã gần như sắp muốn xoắn lại một chỗ, đây, có điểm giống là mộng yểm chi thuật, có thể là mộng yểm chi thuật mà nói, bị dẫn vào người trong mộng hẳn biến mất mới đúng, không có khả năng giống như bộ dáng bây giờ. Cho dù hắn kiến thức rộng, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong thiên hạ này vậy mà lại có người có thể đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp một chỗ. A, à, dữ dội khổ sở ngay lập tức lan khắp Đan Hùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho hắn quả thực không nhịn được kêu lên thảm thiết. Nhưng mà lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình máu tươi giống như nấu sôi một dạng, sôi trào lên. Thậm chí, mình tinh hồn cũng là không bị khống chế bắt đầu dục dịch. Đối diện Tần Tinh, chẳng biết lúc nào đã thối lui ra ba bước có hơn, tay trái bắt pháp quyết, tay phải giơ lên, yên lặng trên mặt nổi lên đỏ ửng chi sắc. Đan Hùng thật ngốc, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu Tần Tinh cuối cùng làm cái gì, vậy mà lại để cho thân thể của mình xuất hiện đủ loại quỷ dị biến hóa. Bất quá, hắn cũng không cần đã minh bạch. Phanh một tiếng từ trong cơ thể hắn truyền đến, muôn vạn lỗ chân lông cùng thất khiếu bên trong, máu tươi tựa như cùng suối phun một dạng, bắn mạnh mà ra. Đỉnh đầu nhẹ một chút, tinh hồn bất ngờ cũng là trôi nổi bên trên, khuôn mặt thì dữ tợn, khi thì mê man, nhìn mình đã chậm rãi ngã xuống thân thể. Lúc này Tần Tinh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, lấy mộng yểm chi thuật, tuy có thể để cho ta có thể không dùng tới diệt phạt kỳ bàn dưới tình huống, cũng có thể cùng chín vân tinh quân chống lại, nhưng mà đối với ta tiêu hao cũng là cực lớn. Về sau vẫn là phải tận lực dùng một phần nhỏ. Nguyên lai, tại Đan Hùng bắt lấy Tần Tinh một khắc này, Tần Tinh đã thi triển mộng yểm chi thuật, đem dẫn vào mình trong mộng, nhưng là bởi vì hắn đã có thể dung hợp mộng cảnh cùng thực tế, cho nên người ở bên ngoài xem ra, sẽ xuất hiện hai người thân hình không ngừng biến ảo tình hình. Tuy rằng tại mình trong mộng, Tần Tinh chính là mộng trưởng khống giả, nhưng là mộng yểm chi thuật cũng không phải là vạn năng. Nếu mà bị kéo vào mình người trong mộng, thực lực cao hơn chính mình ra quá nói nhiều, kia mộng yểm chi thuật căn bản cũng sẽ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để cho mình lọt vào nguy hiểm trong đó. Đan Hùng cảnh giới thực lực đều so sánh Tần Tinh cao hơn, chỉ có điều chiều cao giới hạn, cho nên Tần Tinh mới có thể mạo hiểm bắt hắn làm một lần thí nghiệm. Mà thí nghiệm kết quả chính là Tần Tinh nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng áp chế lại Đan Hùng tu vi, hơn nữa cố ý đem chính mình lá bài tẩy một cái tiếp một cái ném ra, đến mê hoặc Đan Hùng tâm thần. Cuối cùng, thậm chí không thể không bộc lộ ra tinh mệnh sư thân phận, lại thêm huyết tộc chi lực cùng nhân hồn sát, cuối cùng mới là đem Đan Hùng để giết chết. Dù là như thế, cũng để cho Tần Tinh bản thân tinh khí tiêu hao qua phim. Nếu mà Đan Hùng có thể tại ngay từ đầu cũng biết đây là Tần Tinh mộng, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, không cho Tần Tinh thừa cơ lợi dụng mà nói, kia một trận chiến này kết quả, thật đúng là khó nói. Nhìn đến Đan Hùng tinh hồn, Tần Tinh trong mắt có đến quang mang lấp lóe, nói tiếp, bất quá, nếu mà trong mộng đoán trước bố trí xong ẩn hình diệt phạt kỳ bàn, cũng không nhất định liền không thể chống đối tinh hoàng. Hảo một cái hạng người vô danh, đang lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại Tần Tinh bên tai nổ vang, cũng để cho trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Hắn biết rõ, đây nhất định là lại có cao thủ xuất hiện, hơn nữa, nói vậy chính là người Thiên Cơ Tông. Nhắm hai mắt lại, Tần Tinh đã ly khai trong mộng, mà tại trong mắt tất cả mọi người, liền thấy hắn và Đan Hùng thân thể trong lúc bất chợt trở nên ngưng thật lên. Đan Hùng kia đã mất đi hai tay cùng tinh hồn thân thể, là trực tiếp thẳng tắp ngã về phía sau, từ không trung rơi xuống. Tần Tinh tỉnh lại đồng thời, căn bản cũng không kịp để nhìn người nói chuyện là ai, cũng đã đem mình tốc độ thi triển đến cực hạn, thân hình ở trên không trong liên tục lóe lên, trong khoảnh khắc ít nhất biến ảo mấy chục vị trí. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao biến ảo vị trí, trên đỉnh đầu hắn mới đều từ đầu đến cuối lơ lửng một cái bốc cháy lửa cháy hừng hực bàn tay to lớn, giống như là thương khung một dạng, đem hắn bao phủ toàn bộ, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Đối với hỏa diễm, Tần Tinh phải không sợ, nhưng mà đây trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng khủng bố, chính là để cho hắn rõ ràng biết rõ, nếu quả thật để cho bàn tay này vỗ chúng mình nói, như vậy mình coi như không chết, cũng ít nhất là đứt gân gãy xương. Người xuất thủ, nhất định là một vị tinh hoàng. Cùng lúc đó, Thiên cơ tử âm thanh cũng tại Tần Tinh trong tai vang dội, hóa tinh làm tù, Tần Tinh, đây là tinh hoàng xuất thủ, vận dụng tinh thần chi lực đi. Chương 790, tinh khư chi hỏa, tạm thời mất đi hai cái phân thân cậy vào sau đó, hiện tại trên thân Tần Tinh cường đại một lá bài tẩy, chính là trong cơ thể kia một tia tinh thần chi lực. Lúc trước tại Tần Thiên Tinh Tinh không bên trong, bị Sở Bất Phàm theo đuổi hơn 3 tháng thời gian, Tần Tinh đều từ đầu đến cuối không nỡ bỏ vận dụng. Hôm nay đối mặt đây rõ ràng là đến từ một vị tinh hoàng xuất thủ, thiên cơ tử không thể không khiến Tần Tinh vận dụng tinh thần chi lực. Tuy rằng không nỡ bỏ, nhưng mà Tần Tinh cũng biết, nếu như bây giờ không cần mà nói, mình sợ rằng vĩnh viễn đều vô ích cơ hội, cái này tự nhiên cũng để cho hắn đối với vị này xuất thủ tinh hoàng tràn đầy oán hận. Thân là tinh hoàng, vậy mà còn như thế hèn hạ đánh lén mình, nếu như đối phương thật là quang minh chính đại ra tay với chính mình mà nói, mình cũng không đến mức phải vận dụng tinh thần chi lực. Ngay tại Tần Tinh hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị thi triển ra tinh thần chi lực thời điểm, tiểu hỏa chính là trong lúc bất chợt trước một bước có hành động. Hô, cảm nhận được tiểu hỏa kia không kém chút nào ở tại mình phồn thịnh chiến ý, Tần Tinh quyết tâm, mở ra miệng mình, đột nhiên một khẩu hỏa diễm phun ra ngoài, nghênh hướng kia sắp rơi vào đỉnh đầu hắn hỏa diễm to trên lòng bàn tay. Chỉ là, một hớp này hỏa diễm phun ra, để cho bản thân Tần Tinh đều là không nhịn được hơi sừng sờ. Bởi vì ngọn lửa này không mang theo chút nào nóng bỏng nhiệt độ, ngược lại là hàn ý bức người. Hơn nữa, hỏa diễm màu sắc, rõ ràng là màu trắng. Ngọn lửa màu trắng, ở trên không trong xẹt qua, giống như cái bạch long một dạng, chỗ đi qua, liền không khí đều bị hoàn toàn đóng băng lên, nhanh chóng nổi lên màu trắng tầng băng. Đây là, Sở gia quỷ dị kia ngọn lửa màu trắng. Oanh một tiếng, bởi vì trên bầu trời cự trưởng cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó phi thường ngắn, cho nên ngọn lửa màu trắng đã lại lần nữa đụng vào cự trưởng nơi lòng bàn tay. Tạch tạch tạch, ngọn lửa màu trắng giống như là hóa thành một há to mồm, một hơi tạm trọn bàn tay lớn cho nuốt vào. Ngay sau đó, liền thấy to trên lòng bàn tay, tính cả thiêu đốt hỏa diễm tại bên trong, đồng dạng nổi lên một tầng thật mỏng trắng băng, mạnh mẽ bị đống kết tại bầu trời. Tần Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lần nữa liều mạng chấp động, cuối cùng cũng thoát ra rồi cự trưởng phạm vi bao phủ, lúc này mới thở dài một cái. Tuy rằng chạy trốn tương đối chật vật, nhưng mà dẫu gì bảo vệ tinh thần chi lực, thậm chí còn để cho hắn có vui mừng ngoài ý muốn. Tiểu hỏa chẳng những có thể tự nhiên khống chế ngọn lửa màu trắng, hơn nữa, ngọn lửa này uy lực, lại có thể tạm thời ngăn cản tinh hoàng công kích. Tần Tinh có thể không có quên, ban đầu Sở Bất Phàm chính là dùng ngọn lửa màu trắng này, để cho mình chịu nhiều đau khổ, thậm chí suýt chút nữa hại tiểu hỏa đều chết sạch. Hôm nay phong thủy luân chuyển, cũng đến phiên mình dùng ngọn lửa màu trắng này, đến ngăn cản tinh hoàng công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ người nào đó trong miệng truyền ra, đây là tinh khư chi hỏa. Hắn vậy mà đến từ tinh vẫn chi khư. Nghe được câu này, Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động, bất động thanh sắc quay đầu nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện, trên trời dưới đất, xem náo nhiệt người chúng, có phần lớn đều ở đây dùng khiếp sợ mục đích ánh sáng nhìn mình, thậm chí, không ít người trong mắt, còn có một tia sợ hãi. Đối với những người này toát ra sợ hãi, Tần Tinh có thể lý giải. Dù sao tại bản nguyên bên trong tinh vực, tinh vẫn chi khư thì tương đương với là một chỗ cấm địa, tràn đầy nguy hiểm và không biết, cho nên từ tinh vẫn chi khư bên trong đi ra người, mọi người tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đến lòng sợ hãi. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ, đây rõ ràng là thần tộc Sở gia hỏa diễm, bọn họ vậy mà nói đây là tinh khư chi hỏa, hơn nữa còn là đến từ tinh vẫn chi khư. Là bọn họ nhận lầm, hay là nói, Sở gia, lẽ nào liền ẩn náu tinh vẫn chi khư bên trong? Cái ý nghĩ này để cho Tần Tinh trái tim lại lần nữa giật mình. Sở gia tổ tinh ở đâu, Tần Tinh bản cũng không biết, lại thêm tinh vẫn chi khư bên trong cũng thật có tinh tu tồn tại, như vậy Sở gia tại tinh vẫn chi khư bên trong cũng không phải là không có khả năng chuyện. Chỉ là nếu quả thật là như thế mà nói, kia Chu Khải giúp đỡ mình, đem Sở Bất Phàm cũng đưa đến bản nguyên tinh vực, khởi không khác nào chính là bắt hắn cho đưa đến cửa chính miệng. Đang lúc này, bầu trời kia bàn tay lớn bỗng nhiên hơi chấn động một chút, bên trên bao trùm tầng băng cũng lập tức vỡ nát mở ra, khôi phục tự do, mà Tần Tinh trong mắt hung quang chợt lóe, tiểu hỏa cũng đã gồ lên miệng, ngậm một cái ngọn lửa màu trắng, chuẩn bị lần nữa phun ra. Nhưng mà, bàn tay lớn này lại cũng không tiếp tục hướng về Tần Tinh chộp tới, ngược lại là đổi phương hướng, đưa về phía này cái hố sâu thật lớn phía trên, vồ giữa không trung. Một bóng người nhất thời bị cự trưởng từ trong hố sâu hút ra, rơi vào trên lòng bàn tay, bất ngờ chính là kia phụ trách đây cửa tiệm mỹ phụ trung niên Tiểu Thanh. Chỉ có điều, lúc này Tiểu Thanh, nơi nào còn có phân nửa xinh đẹp, miệng đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, cặp kia trong ngày thường tràn đầy phong tình vạn trùng mắt phượng trong tràn đầy oán độc cùng vẻ sợ hãi. Thấy nàng, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra. Tần Tinh mặc dù không có nhổ ra đầu lưỡi nàng, cũng không có giết nàng, nhưng lại phong ấn âm thanh của nàng, hơn nữa phế bỏ nàng toàn bộ tu vi, để cho nàng trở thành một người bình thường. Lúc này, cự trưởng Hảo Hảo đem Tiểu Thanh bắt được, khiến người khác đều là không hiểu hắn muốn làm gì. Lúc trước cái kia lạnh lùng âm thanh lại vang lên lần nữa, nữ tử này to gan lớn mật, lại dám trắng trợn cướp đoạt ngoại vực hài tử với tư cách mệnh đồng, dối trên gạt dưới, phá hoại Thiên Cơ Tông ta danh tiếng, hôm nay lão phu muốn thanh lý môn hộ. Hướng theo âm thanh hạ xuống, cự trưởng đột nhiên dùng sức hợp lại, phốc một tiếng, kia Tiểu Thanh thậm chí ngay cả âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ. Cự trưởng mở ra, trong lòng bàn tay lại bốc lên một luồng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem đây đoàn xương máu cho cháy thành hư vô. Tiểu Thanh liền loại này hình thần câu diệt, hơn nữa đúng như chính nàng suy đoán loại này, Thiên Cơ Tông đem toàn bộ sai lầm đều đẩy tới trên người nàng, thậm chí cũng không cho nàng giải thích cơ hội, sẽ để cho nàng làm hình nhân thế mạng. Mà thanh âm kia cũng lại vang lên lần nữa nói, vị này thiên đạo hữu, lão phu cô trường sinh, là Thiên Cơ Tông trưởng lão, không biết lão phu đối với lần này nữ trừng phạt, người có thể vừa lòng. Tần Tinh phía trước trong không khí, đột nhiên xuất hiện một lão già thân ảnh, râu tóc bạc phơ, đại nhĩ buông xuống vai, nhìn qua rất có phúc hậu, tấm kia trong ngày thường hẳn đúng là rất ít mặt mày vui vẻ lên, càng là cứng ngắc cố ra vẻ tươi cười. Cô trường sinh, trời ạ, dĩ nhiên là thiên cô địa độc tứ lão trong cô lão cô trường sinh. Nghe được cô trường sinh đại danh, bốn phía trong đám người, không nén nổi truyền ra tiếng thán phục. Vị này cô trường sinh, vừa mới bắt đầu là lấy lôi đình thuộc về đánh, muốn đem Tần Tinh cho một dương đánh chết, nhưng là bây giờ, thái độ chính là đột nhiên phát sinh kinh thiên chuyển biến. Chẳng những không còn đối với Tần Tinh xuất thủ, hơn nữa trực tiếp giết chết đệ tử trong tông Tiểu Thanh, vì chính là muốn để cho Tần Tinh vừa lòng. Hết thảy các thứ này biến hóa, tự nhiên tất cả đều bởi vì Tần Tinh bắn ra ngoài ngọn lửa màu trắng kia. Nói cách khác, đối với Tần Tinh có thể là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư thân phận, cho dù là vị này cô trường sinh, cũng không dám lại thêm sở tạo lần. Bất kể là Tiểu Thanh chết, vẫn là trước mắt cô trường sinh xuất hiện, Tần Tinh sắc mặt đều từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng, để cho người căn bản không đoán ra được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn đến cô trường sinh, biết rõ đây bất quá là một cụ phân thân mà thôi, mà phân thân liền bức được bản thân suýt chút nữa vận dụng tinh thần chi lực, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương mạnh mẽ. Như vậy cũng không khó nhìn ra, Thiên Cơ Tông thực lực, hẳn là không thể khinh thường. Mặc dù bây giờ cô trường sinh là có ý lấy lòng, nhưng mà Tần Tinh có thể không quên được vừa mới đối phương thân là Tinh Hoàng, lại muốn đánh lén mình hèn hạ cử động, cho nên chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái nói, nếu mà không có chuyện gì mà nói, ngày đó mỗi liền cáo từ. Cô trường sinh cũng cười nói, chậm đã, Thiên Đạo Hiếu, nếu mà không ngại mà nói, hoan nghênh đến Thiên Cơ Tông ta làm khách, lão phu nhất định quét dọn chào đón. Tần Tinh cũng đồng dạng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền chuẩn bị chuyển thân ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một cái thanh âm đột nhiên vang dội, Tố Vân. Chương 791, mất hồn mất vía, Tố Vân, cái thanh âm này đột nhiên kêu lên hai chữ, đối với ở đây những người khác lại nói, căn bản không có cảm giác nào, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là để cho hắn đã chuyển tới một nửa thân thể đột nhiên ngừng lại. Nơi không xa, đến từ Thương Long Tông vị lão giả kia, cho mày quay đầu nhìn bên người, bởi vì thanh âm này chính là hắn lưng gù nhi tử kêu lên. Hắn không hiểu, lúc này, dưới tình huống này, con trai mình, tại sao phải hảo hảo kêu lên Tố Vân danh tự. Nhìn lại lúc này Tố Vân, biểu hiện trên mặt xuất hiện chớp mắt cứng ngắc, trong hai mắt, thậm chí lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Bất quá nàng trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh, đồng dạng nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía nam tử lưng gù. Nam tử lưng gù nhưng căn bản cũng không để ý tới Tố Vân, hắn kia một đôi tràn ngập âm hiểm quang mang ánh mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Nhưng mà, Tần Tinh thân hình, chính là trải qua nhất thời dừng lại sau đó, tiếp tục xoay chuyển trở về, hơn nữa không nhanh không chậm đi đến La Bằng cùng Tiểu Hào bên cạnh, một tay dắt một cái hài tử tay, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nghênh ngang rời đi. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng cuối cùng từ trước mắt biến mất, Tố Vân trong lòng, không nén nổi tại dài thở dài một hơi đồng thời. Cũng dâng lên một tia hơi mất mát nho nhỏ. Nàng tự nhiên biết rõ, mình vừa mới nhìn thấy Tần Tinh thì lộ ra khiếp sợ, tất nhiên không có lừa gạt được nam tử lưng gù, cho nên hắn mới sẽ ở đây thì đột nhiên gọi ra tên mình, mục đích chính là muốn nhìn một chút mình và Tần Tinh trong lúc đó phải chăng quen biết. Cũng may Tần Tinh cũng không quay đầu, nếu không mà nói, đối với mình và hắn, đều không có lợi. Chỉ là, cảm nhận được mình nội tâm kia một chút mất mát, chính là để cho nàng tự giễu cười một tiếng nói, sợ rằng, hắn đều hẳn quên tên ta đi. Nam tử lưng gù cặp mắt híp thành một kẽ hở, vẫn nhìn chăm chú Tần Tinh ly khai phương hướng. Tuy rằng Tần Tinh cũng không quay đầu, nhưng mà nghe được Tố Vân danh tự sau đó, thân hình xuất hiện nhất thời dừng lại, lại không có lừa gạt được ánh mắt hắn. Định lực quả nhiên là hơn người, bất quá, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực duy trì, một ngày nào đó, ngươi sẽ lộ ra chân tướng. Cười gằn, nam tử lưng gù thu hồi ánh mắt, cười híp mắt nhìn về phía Tố Vân nói, Tố Vân, ngươi đối với những người này thấy thế nào? Tố Vân sắc mặt nghiêm nghị đến, lạnh như băng nói, còn phải hỏi sao, nghe một chút mọi người ý kiến sẽ biết. Vào giờ phút này, tuy rằng Tần Tinh đã đi rồi, nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ, nhưng đều là đang nghị luận hắn. Hắn tuyệt đối là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư, nếu không mà nói, nơi nào đến can đảm cùng dũng khí, dám đồng thời đối kháng Thiên Cơ Tông cùng Mệnh Sư Minh. Ân, ta cũng cho là như vậy, người này tuổi còn trẻ, thực lực cao thâm khó dò, lòng dạ ác độc hơn nữa quả quyết lão luyện, kiểu người này, theo lý thuyết đã sớm nên danh dương tinh không rồi, nhưng mà chúng ta lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, như vậy chỉ có thể là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư. Hắn đến từ nơi nào cũng không đáng kể, ngược lại nhớ kỹ một điểm là được, cái này kêu trời tần nhân, chúng ta vô luận như thế nào đều không thể trêu chọc, nếu không mà nói, Thiên Cơ Tông chính là chúng ta tấm gương. Liền xem như Thánh Thành 10 tông một trong Thiên Cơ Tông, khi biết Tần Tinh rất có thể là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư sau đó, đều lập tức thay đổi thái độ, chẳng những không thành chết đi đan hùng báo thù, hơn nữa còn quá giang một vị lệ thuộc Mệnh Sư Minh Tinh Mệnh Sư, vì chính là không hy vọng cùng Tần Tinh là địch. Có thể tưởng tượng được, đối với Tinh Vẫn Chi Khư, mọi người là có bao nhiêu kiêng kỵ rồi. Cô Trường Sinh đứng tại chỗ, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn chăm chú phía dưới cái kia hố sâu một lát sau, trầm giọng nói, mang theo các ngươi hài tử, mau chóng rời khỏi. Mặt khác xin khuyên chư vị một câu, ngày sau, có thể nhìn kỹ, đừng nữa ném một cái rồi hài tử, liền chạy tới Thiên Cơ Tông ta đến cần người. Hắn một câu nói này, đối với những cái kia thân ở trong hố sâu tinh tu môn lại nói, quả thực tựa như cùng là đại xá một dạng. Từng cái vậy mà còn không ngừng bận rộn hướng về phía cô Trường Sinh liên tục chắp tay nói cảm ơn, sau đó lúc này mới tiếp tục đi tìm kiếm mình hài tử. Cô Trường Sinh lại là căn bản không tiếp tục để ý bọn họ, mà là dùng ánh mắt băng lãnh một tỏa ra bốn phía những cái kia xem náo nhiệt người. Mọi người tự nhiên biết, đây là cô Trường Sinh cảnh cáo, náo nhiệt đã kết thúc, phải đi. Nếu như lưu lại nữa mà nói, không chừng sẽ bị cô Trường Sinh cho giận cá chém thớt, dù sao hiện tại hắn, tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Cô Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thương Long Tông vị lão giả kia trên thân, hơi trầm ngâm liền bước đi tới, ôm quyền chắp tay nói, Thương Như Lâm, đã lâu không gặp. Thương Như Lâm khẽ mỉm cười, đáp lễ lại nói, cô Trường Sinh, chúc mừng a, lần này các ngươi Thiên Cơ Tông xem như thọt một cái sọt lớn a. Thương Như Lâm trong giọng nói mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Thánh Thành 10 Tông vốn là tràn đầy mâu thuẫn, khoảng cách với nhau tranh đấu gay gắt sự tình, cũng là nhiều hơn nhiều. Nếu mà đổi thành ngày thường, liền hướng về phía những lời này, cô Trường Sinh cũng có thể lập tức động thủ, nhưng là bây giờ, cô Trường Sinh hiển nhiên không có cái tâm tình này, tức giận nói, Thương Như Lâm, người chớ đắc ý, nếu mà tiểu tử kia thật là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư, Thiên Cơ Tông ta chạy không thoát, người Thương Long Tông cũng như nhau chạy không thoát. Thương Như Lâm không ngần ngại chút nào nói, vậy cũng tuyệt đối là người Thiên Cơ Tông đánh trận đầu. Đi, Thương Như Lâm, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Cô Trường Sinh lạnh lùng nói, người đến sớm hơn ta, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cụ thể đều nhìn thấy cái gì? Đương nhiên có thể, Thương Như Lâm gật đầu đồng thời, dựng lên một ngón tay nói, một khối bản mệnh mệnh thạch. Ngươi tại sao không đi cướp? Cô Trường Sinh ánh mắt đều trợn tròn, ta tùy tiện bắt người qua đây, bọn họ là có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Thương Như Lâm lại là yên tâm có chỗ dựa chắc nói, vậy ngươi đi ngay tùy tiện tìm người hỏi a, cần gì phải tới hỏi ta? Thực lực tu vi bất đồng, chứng kiến đồ vật tự nhiên cũng không giống nhau. Cô Trường Sinh há có thể không hiểu đạo lý này, cho nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói, một khối mệnh thạch, muốn nói thì nói, không muốn nói liền kéo xuống. Thành giao, Thương Như Lâm cười ha ha một tiếng nói, chuyện này nói đến chính là có chút mà nói dài, không bằng, đi ta nơi đó, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Đồng thời, Thương Như Lâm lại lấy truyền âm nói, cô Trường Sinh, cái này thiên tần xuất hiện thì giữa quả thực thật trùng hợp, dù sao nguyên bảng tỉ thí liền phải bắt đầu, nếu mà hắn thật là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư mà nói. Kia rất có thể là hướng về phía lực lượng bản nguyên đến, tiếp theo, chúng ta 10 tông liền có bận rộn. Cô Trường Sinh hơi suy tư nói, cũng tốt, ngược lại ta bản tôn đã đi tìm tông chủ rồi, này là phân thân liền theo ngươi trò chuyện một chút, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất cũng đem việc này cho biết tông chủ các ngươi. Ha ha, đó là tự nhiên, đi đi đi, Thương Như Lâm kéo cô Trường Sinh chuyển thân ly khai, mà nam tử lưng gù chính là nhìn đến vẫn đứng tại chỗ, hơi nhíu mày, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng Tố Vân. Trong mắt lóe lên một tia ghen ghét sau đó, khẽ mỉm cười nói, Tố Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? À, không có gì, không có gì. Tố Vân ở trong mộng mới tỉnh một loại phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời đáp một tiếng sau đó, lúc này đồng dạng chuyển thân, lặng lẽ đi theo Thương Như Lâm sau lưng. Sở dĩ nàng sẽ như thế mất hồn mất vía, là bởi vì vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Tinh có thể hay không thực ra đến từ Tinh Vẫn Chi Khư. Tuy rằng nàng đã từng gặp qua Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh đối với Tần Tinh tín nhiệm cùng ủng hộ, nhưng mà, loại kia cấp thấp nhất tinh thần bên trên, thật sự là không có khả năng sản sinh ra giống như Tần Tinh cao thủ như vậy. Nếu mà Tần Tinh thật đến từ Tinh Vẫn Chi Khư, vậy mình cần gì phải không đi cầu cầu hắn? Có lẽ hắn có thể đủ giúp đỡ mình, tìm ra xông vào Tinh Vẫn Chi Khư phụ thân, cho nên mình cũng sẽ không cần lại tại đây, được Thương Như Lâm phụ tử bức hôn rồi. Chỉ là, Tần Tinh sẽ đáp ứng giúp mình sao? Nhìn về phía trước Tố Vân kia đầy đặn gợi cảm bóng lưng, nam tử lưng gù không nén nổi dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng tự nhủ, ngươi cái đồ heo, chờ ta biết rõ ngươi cùng cái kia Thiên Tần trong lúc đó quan hệ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 792, có liên quan với ngươi. Hướng theo Thương Như Lâm cùng Tố Vân và người khác ly khai, và toàn bộ bị Thiên Cơ Tông chộp tới hài tử, đều bị trưởng bối từng cái lĩnh sau khi đi, trận này Tần Tinh một mình đối kháng Thiên Cơ Tông tỷ đấu, xem như chính thức hạ màn. Thoạt nhìn, kết quả cuối cùng là Tần Tinh hoàn toàn thắng lợi, tại đây bên trong tòa thánh thành danh tiếng tăng lên, rạng rỡ vô cùng, nhưng mà trên thực tế Tần Tinh chính là lòng biết rõ. Chuyện này, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa, xa xa còn chưa có kết thúc. Mặc dù có thể đạt được cái kết quả này, có thể nói hoàn toàn là bái tiểu hỏa ban tặng, để cho mình ngoài ý muốn thu được một cái Tinh Vẫn Chi Khư thân phận. Nếu như không có tiểu hỏa đem Sở Bất Phàm ngọn lửa màu trắng dung hợp thôn phệ, thậm chí, nếu mà không phải ngọn lửa màu trắng bị mọi người cho rằng là tinh khư chi hỏa mà nói, như vậy mình vẫn không phải là cô trường sinh đối thủ, sợ rằng quay đầu lại, vẫn là phải đem kia một tia tinh thần chi lực cho dùng hết. Mặc dù nói Tinh Vẫn Chi Khư đối với bản nguyên trong tinh vực tinh tu lại nói, là một chỗ cấm địa, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, bọn họ tất nhiên có biện pháp đoán được thân phận của mình thật hay giả, mà một khi xác định mình cũng không phải là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư mà nói, Thiên Cơ Tông tuyệt đối cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua mình. Đương nhiên, còn có kia là cái gì mệnh sư minh. Tiểu Thanh mặc dù là bị cô trường sinh bóp chết, nhưng mà nỗi oan ức này cũng nhất định sẽ để cho mình tới cõng, dù sao mình cũng là đi trước xuất thủ, phế bỏ Tiểu Thanh tu vi, tính toán ra, hẳn là đắc tội mệnh sư minh. Chỉ là cho đến bây giờ, Tần Tinh còn không biết mệnh sư minh rốt cuộc là cái dạng tổ chức gì. Bất quá, như đã nói qua, ít nhất trong thời gian ngắn, mình hẳn đúng là vô cùng an toàn, hơn nữa bằng vào cái thân phận này, cũng biết để những người khác các cái thế lực cũng không dám tới đối phó mình. Mình hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo lợi dụng một chút cái thân phận này, bàn bạc đối với mình có lợi sự tình. Nếu quả thật thân phận bại lộ, đến lúc các cái thế lực tìm phiền toái cho mình thôi thời điểm, đánh thắng được đánh liền, không đánh lại chạy. Thậm chí cùng lắm thì liền dứt khoát tiến nhập Tinh Vẫn Chi Khư, ngược lại bản thân cũng đáp ứng Thiên Cơ Tử bọn họ, sớm muộn cũng phải đi đi một chuyến. Cứ như vậy, ngược lại sẽ để cho bản nguyên tinh vực các cái thế lực cảm giác khó bề phân biệt, càng thêm không làm rõ được thân phận của mình. Dù sao cũng phải nói đến, Tần Tinh hiện tại tâm tình vẫn không tệ. Nguyên bản hắn còn muốn thường xuyên đề phòng trên người mình hai kiện trọng bảo bị hắn người nghĩ đến, hôm nay chính là có thể tạm thời yên lòng. Bất thình lình, hắn nghĩ tới mình mới vừa rời đi thời điểm nơi nghe được cái tên đó. Tố Vân, nói thật, nghe được Tố Vân danh tự, Tần Tinh phản ứng đầu tiên chính là muốn theo tiếng nhìn đến. Nhưng mà trong nháy mắt hắn liền ý thức được, vào lúc đó, quái lạ có người kêu lên Tố Vân danh tự, sợ rằng Tố Vân lúc ấy thật sự tại hiện trường, hơn nữa rõ ràng chính là muốn dẫn tới mình chú ý. Mà Tố Vân đối với mình lai lịch chính là biết rõ vô cùng rõ ràng, lại thêm cùng mình có thù, nếu như mình thật nhìn về phía Tố Vân, vạn nhất nàng vạch trần ra bản thân thân phận chân thật, vậy mình liền khó có thể ly khai. Vì vậy mà, cuối cùng hắn vẫn là thành công chế trụ mình lòng hiếu kỳ, không có nhìn, đây cũng tính là để cho hắn trốn khỏi một kiếp. Trùng hợp như vậy, nàng vậy mà cũng đi tới bản nguyên tinh vực, là vì chấp hành thôn thiên minh nhiệm vụ, vẫn là vì ta mà đến. Nếu như là người sau mà nói, kia nhóm ta ngược lại thật ra còn phải đề phòng nàng một chút. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong mắt dâng lên một cổ mãnh liệt chiến ý, bất quá, lấy ta thực lực bây giờ, cũng đã có cùng nàng nhất chiến tư cách, trên Tần Thiên Tinh phát sinh một màn kia, tuyệt đối sẽ không lặp lại. Tại trên Tần Thiên Tinh, Tố Vân một đầu ngón tay liền đem Tần Tinh đâm ra rồi ngàn dặm xa. Mặc dù nói là bởi vì song phương thực lực chênh lệch cách quá xa, nhưng mà trận chiến đó chính là hằn sâu ở rồi Tần Tinh trong lòng. Hắn xuất đạo đến bây giờ, tuy rằng vô số lần tại bên bờ sinh tử vùng vẫy quanh quẩn, cũng đã gặp qua không ít so với hắn cường đại hơn nhiều địch nhân, nhưng không chịu nổi một kích như vậy chật vật, lại cũng ít khi thấy. Liên loại này, Tần Tinh vừa suy nghĩ đến, một bên mang theo La Bằng cùng Tiểu Hào, ngông nghênh tìm gian khách sạn tạm thời ở lại. Hơn nữa, khách sạn này vị trí, khoảng cách Thiên Cơ Tông cửa tiệm vị trí, chỉ có không được ngàn mét khoảng cách. Tần Tinh là cố ý lựa chọn gần như vậy chỗ ở dưới, vì chính là muốn để cho mọi người cho là hắn xác thực là đến từ Tinh Vẫn Chi Khư, từng chiếc vốn không sợ hãi Thiên Cơ Tông, hoặc là bất luận người nào trả thù khiêu khích. Tại sau khi tiến vào phòng, Tần Tinh chính là thay đổi rêu rao thái độ, mà là lập tức bày ra tầng tầng lớp lớp phong ấn, thậm chí còn để cho Thiên Cơ Tông chờ người hỗ trợ, lấy tinh hồn chi lực đem tại đây hoàn toàn che giấu, để ngừa sẽ có người trong bóng tối dò xét mình lời nói. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới xem như thở dài một cái, nhìn về phía La Bằng, tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi, đại ca tới trễ, để ngươi chịu ủy khuất. Nếu mà Tần Tinh không cùng La Bằng tách ra, như vậy La Bằng cũng sẽ không tự nhiên bị Thiên Cơ Tông giam giữ 3 tháng lâu dài, hơn nữa suýt chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Trách nhiệm này, Tần Tinh đương nhiên phải nắm ở trên người mình. La Bằng hoảng vội vàng lắc đầu nói, đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta biết đại ca nhất định sẽ tới cứu ta, hơn nữa, đại ca ngươi vì ta, thậm chí đắc tội Thiên Cơ. Tần Tinh vẫy vẫy đầu, cười cắt đứt La Bằng mà nói, đưa tay chỉ một cái Tiểu Hào nói, những chuyện này cũng không cần nói, tên tiểu tử này là. La Bằng cũng biết, sự tình đã phát triển đến trình độ này, nói gì nữa lời khách khí, thật là nhiều ta, huống chi hắn cũng có chút hiểu Tần Tinh tính khí, thật tựa như cùng là mình Tần đại ca một dạng, sẽ không để ý những này, cho nên cũng liền theo rời đi đề tài nói, hắn gọi Tiểu Hào, là ta trong đó nhận biết tiểu đệ. Tiểu Hào lập tức hướng về phía Tần Tinh giòn giòn giã giã nói, thiên đại ca hảo. Ha ha, nghe được La Bằng mà nói, Tần Tinh không nhịn được cất tiếng cười to, hảo hảo hảo, ngươi chỉ có tiểu đệ, không sai, rất không tồi. La Bằng bị Tần Tinh cười ngại ngùng cúi đầu nói, đại ca, ta. Tần Tinh cũng không để ý hắn, cười nhìn về phía Tiểu Hào nói, Tiểu Hào, ngươi là từ nơi nào đến, vừa mới ngươi thấy không có thấy trưởng bối ngươi. Vừa nói, Tần Tinh tinh hồn đã quét qua Tiểu Hào trong cơ thể, phát hiện đối phương tuổi còn nhỏ bất ngờ đã là tam chuyển tinh hầu, tư chất xuất chúng, chắc cũng là có chút lai lịch. Tiểu Hào gãi đầu một cái không nói gì, mà La Bằng đã cướp lời nói, đại ca, nhắc tới cũng đúng dịp, hắn đến tinh vực, cùng ngươi còn có chút quan hệ đâu, ngoài ra, hắn là một người lén lút từ trong nhà chạy đến, các trưởng bối phỏng chừng còn chưa biết. Cùng ta có chút quan hệ, Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, mình lớn như vậy, duy nhất đi qua hai cái tinh vực, chính là Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực, và bản này nguyên tinh vực rồi, mà Tiểu Hào tất nhiên không phải bản nguyên tinh vực người, cũng không thể là đến từ Tần Thiên Tinh tinh vực đi. Lúc này, Tiểu Hào đã tiếp tục mở miệng nói, thiên đại ca, tên ngươi đảo lại, chính là ta chỗ tại tinh vực danh tự, ta đến từ Tần Thiên Tinh vực. Chương 793, Tần Thiên Tinh vực, ngươi nói cái gì, ngươi đến từ chỗ nào? Tần Tinh trong lúc bất chợt bắt lại Tiểu Hào bả vai, lớn tiếng hỏi. Bất kể là tại La Bằng vẫn là Tiểu Hào, thậm chí là tại chỗ có nhận biết Tần Tinh người bên trong, đều biết rõ Tần Tinh từ trước đến giờ cũng là có thể duy trì núi lở không biến sắc yên lặng. Mà bây giờ, hắn lại như cùng là biến thành người khác, hai mắt trợn tròn, trong mày, ngũ quan cũng hơi vặn vẹo, thế cho nên để cho La Bằng cùng Tiểu Hào đều nhất thời hù dọa. Tiểu Hào hiển nhiên là bị giật mình, còn cho rằng mình nói sai nói cái gì, lắp bắp nói ta là đến từ Tần Thiên Tinh vực. Tần Thiên Tinh vực, vậy mà thật là Tần Thiên Tinh vực. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, Tiểu Hào trong miệng Tần Thiên Tinh vực, cũng không phải là mình quen thuộc khỏa Tần Thiên Tinh kia chỗ tại tinh vực, nhưng cùng giống như mình có đến chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vậy tất nhiên là kiếp trước mình, chỗ tại tinh vực. Thông qua từ Thiên Cơ Tử bọn họ kia đắc được đến mấy đoạn ký ức, Tần Tinh tự nhiên đã biết được, kiếp trước mình, cũng là sinh hoạt tại một khỏa tên là Tần Thiên Tinh tinh thần, hơn nữa còn có một tòa Tần Thiên Cung. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết, kiếp trước mình chỗ tại Tần Thiên Tinh, cuối cùng ở tại nơi nào, lại chỉ như ở tại cái nào tinh vực. Nhưng mà trước mắt cái này Tiểu Hào, chính là đến từ cái tinh vực này. Đừng nói Tần Tinh sẽ thất thố như vậy rồi, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là bị rung động thật sâu đến. Đây thật là thật trùng hợp. Đang lúc này, La Bằng kia lộ ra nóng nảy âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Tần Tinh chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới Tiểu Hào sắc mặt đều là trở nên trắng bệch vô cùng, tự nhiên là bởi vì chính mình nắm chặt bả vai hắn hai tay dùng sức quá mức gây nên. Xin lỗi, Tiểu Hào. Tần Tinh vội vã buông lỏng tay ra, đồng thời nhẹ nhàng phất một cái, liền đem chính mình lực đạo hóa đi, hơn nữa tràn đầy áy náy nói, bởi vì, Tần Thiên Tinh vực, xác thực cùng ta có quan hệ, hơn nữa, quan hệ còn không cạn, cho nên nhất thời bên dưới ta cũng quá mức kích động, có chút thất thố. Nghe được Tần Tinh giải thích, Tiểu Hào cũng là sửng sờ, ngay sau đó liền quên mất vừa mới thống khổ, cả người đều trở nên hưng phấn lên thật, Thiên đại ca. Ngươi chẳng lẽ cũng là đến từ Tần Thiên Tinh vực đi? Đối với Tần Tinh, Tiểu Hào cũng là tràn đầy bội phục, thậm chí trong tối hy vọng Tần Tinh cũng có thể làm đại ca của mình, cho nên hôm nay nghe được Tần Tinh vậy mà cùng Tần Thiên Tinh vực có quan hệ, chuyện này nhất thời để cho hắn cảm giác mình cùng Tần Tinh phòng, càng thêm thân cận. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh áp chế một cách cưỡng ép ở tâm tình mình, khẽ mỉm cười nói có thể tính phải. Tiểu Hào, ta hỏi ngươi, Tần Thiên Tinh vực, có phải hay không có một quả Tần Thiên Tinh? Tuy rằng Tần Tinh nói tương đối cầu thả, bởi vì hắn không có khả năng cùng Tiểu Hào lại giải thích mình kiếp trước kiếp này sự tình, nhưng mà hắn trả lời, chính là để cho Tiểu Hào càng thêm kích động, hoàn toàn cho rằng Tần Tinh cùng mình là đến từ cùng một nơi. Đúng đúng đúng, thật có Tần Thiên Tinh, hơn nữa, nhà chúng ta đại ân nhân, nghe nói chính là đến từ Tần Thiên Tinh. Những lời này để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại là khẽ động nói, nhà các ngươi đại ân nhân. Tiểu Hào bỗng nhiên dùng sức giơ lên mình nhỏ lồng ngực, trên mặt lộ ra một luồng xuất phát từ nội tâm tự hào nói, phải, Thiên đại ca, ta gọi là Tần Hào, gia tộc chúng ta nguyên bản không họ Tần, sau đó bởi vì đại ân nhân xuất hiện, đối với gia tộc ta có đại ân, cho nên chúng ta gia tộc từ khi đó bắt đầu, liền đổi họ Tần rồi. Họ Tần, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, gần từng chữ, vậy các ngươi nhà đại ân nhân, có phải hay không gọi là Tần Tinh? Ồ, Tiểu Hào bất thình lình trợn to hai mắt, trên mặt vẻ tự hào hóa thành thâm sâu bội phục nói, Thiên đại ca, ngươi thật là thật lợi hại, ngươi làm sao liền cái này đều biết rõ, gia tộc ta đại ân nhân, liền gọi Tần Tinh. Đối với Tiểu Hào khâm phục, Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra vẻ cười khổ. Rất hiển nhiên, kiếp trước mình, cứu Tiểu Hào cả nhà bọn họ, mà hôm nay cũng không biết là kiếp trước mình an bài, hay là thật vừa vặn chỉ là trùng hợp, vậy mà để cho kiếp này mình, lần nữa gặp phải Tiểu Hào. Tần Tinh hôm nay thật là sợ, sợ mình gặp được mỗi một chuyện, mỗi một người, trên thực tế đều là tới từ ở tại kiếp trước mình, hoặc là trước mấy đời mình an bài. Nguyên bản, đã hấp thu xong Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong kia một tia bản nguyên tinh khí, gặp được 9 đời mình sau đó, Tần Tinh cho rằng, mình ít nhất đã thoát khỏi cái gọi là kiếp trước đủ loại an bài, cũng chính là nhảy ra tấm kia bàn cờ. Mà bây giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác, mình kiếp trước, quả thực giống như là một cái mình mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nguyền rủa, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đảng xuất hiện. Tần Tinh, ngươi nghĩ quá rồi. Lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh chậm rãi vang dội, tuy rằng chuyện này khẳng định phát sinh ở Tử Châu tiến nhập kiếp trước bên trong cơ thể ngươi lúc trước, chúng ta cũng không biết chuyện, nhưng mà chấp nhận, đây thật sự chỉ là một cái trùng hợp. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, tinh mệnh sư có khả năng tinh bói thiên cơ cấp bậc, không thể vượt qua bản thân cấp bậc sao? Bản nguyên tinh vực thiệp cập đến thiên cơ, ít nhất vượt ra khỏi tam cấp. Kiếp trước ngươi, liền tinh hồn chi nhãn cũng không có mở ra, cho dù là thi triển cấm thuật, cũng căn bản không có tư cách tinh bói xuất quan ở tại bản nguyên tinh vực sự tình, càng không thể nào sớm an bài xong một cái hài tử, chạy tới bản nguyên tinh vực cùng ngươi gặp lại. Thiên Cơ Tử tự nhiên cũng cân nhắc đến Tần Tinh loại kia không thể thoát khỏi kiếp trước nguyền rủa ảnh hưởng cảm giác, cho nên lúc này cố ý đem lời nói rất nặng. Bất quá, hắn nói ngược lại cũng không tính vào sai. Tinh mệnh sư tinh bói mọi chuyện, đều có thể xưng là thiên cơ, mà thiên cơ cùng tinh mệnh sư một dạng, cũng có cấp bậc phân chia. Tinh mệnh sư đối với thiên cơ tinh bói, chỉ có thể giới hạn tại nhất định phạm vi, nói thí dụ như nhất tinh tinh mệnh sư, không cách nào tinh bói nhị cấp trở lên thiên cơ. Kiếp trước Tần Tinh, hẳn là không có tư cách tinh bói bản nguyên tinh vực sự tình, tự nhiên, cũng không khả năng sớm làm xong đủ loại an bài. Thiên Cơ Tử mà nói, để cho Tần Tinh dần dần vắng lạnh xuống nói, ngươi nói đúng, cái này hẳn thật chỉ là một cái trùng hợp, bất quá ngược lại một ngày kia, ta khẳng định cũng phải đi cái kia Tần Thiên Tinh nhìn một chút. Đó là ngươi tự do, ngươi muốn đi thì đi. Tần Tinh gật đầu một cái, chợt nhớ tới lúc trước Mỹ Phụ Trung Niên nhắc tới mệnh sư minh sự tình, liền hỏi lên cái gì là mệnh sư minh. Vừa mới còn nghĩa chính ngôn từ giáo huấn Tần Tinh Thiên Cơ Tử, lại là bởi vì Tần Tinh cái vấn đề này, mà đột nhiên trở nên ấp úng, mệnh sư minh, cũng chính là một tổ chức mà thôi. Đang lúc này, phá quân kia rõ ràng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác âm thanh bỗng nhiên vang dội, thiên cơ, làm sao ngượng ngùng. Mệnh sư minh này có thể phát triển tới hôm nay quy mô, hơn nữa tại vô tận tinh không bên trong đều có thể có loại này địa vị, người sáng lập này, hẳn cảm thấy vô cùng tự hào mới đúng a. Chỉ là, mệnh sư minh này cũng là có chút điểm quên tổ nữa rồi a, ngươi khi đó thành lập nó thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có chiếu theo một ngày, nó vậy mà lại ngược lại đi qua đối phó chúng ta đi. Chương 794, vạch rõ giới hạn, mệnh sư minh, là thiên cơ tử ngươi thành lập, Tần Tinh rốt cuộc có thể hiểu rõ thiên cơ tử vì sao lại trong lúc bất chợt trở nên nói quanh co lên rồi. Đúng như phá quân từng nói, thiên cơ tử thành lập ra một tổ chức, bây giờ lại muốn tới đối phó Tần Tinh, cái này khiến hắn người khai sáng này thật là làm sao chịu nổi. Phải, nếu phá quân đã làm rõ, Thiên Cơ Tử dứt khoát phóng khoáng thừa nhận nói, ban đầu ta thành lập mệnh sư minh, chỉ bất quá là vì đem toàn bộ trong tinh không tinh mệnh sư đoàn kết đến cùng nhau, tránh cho bọn họ bởi vì thực lực quá thấp, bị người bắt nạt. Phá quân lại dẫn chút không có hảo ý nói, xem ra, đây vô tận tinh không bên trong, giống như Tần Tinh loại này, dám khi dễ tinh mệnh sư người thật không ít a. Hắn nói dĩ nhiên là nói mát, mà Thiên Cơ Tử cũng không để ý tới phá quân châm chọc, nói tiếp, ta chủ ý hẳn là như thế, thế nhưng cũng đã là trước đây thật lâu chuyện, ta cũng không biết được hiện tại, mệnh sư minh vậy mà chẳng những tồn tại, hơn nữa còn phát triển đến kích thước nhất định. Bất quá, Tần Tinh ngươi có thể yên tâm, mệnh sư minh này không những sẽ không đối phó ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi trợ lực, thậm chí, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể làm cho ngươi trở thành tân nhất nhậm minh chủ. Tần Tinh cười khổ khoát tay áo nói, chỉ muốn bọn họ không hợp nhau ta cũng rất thỏa mãn, về phần minh chủ cái gì, hay là thôi đi. Hắn tin tưởng Thiên Cơ Tử nói là sự thật, mình nói tới đến cũng coi là đã nhận được hắn truyền thừa, mà hắn lại là mệnh sư minh người sáng lập, như vậy mình muốn chấp trưởng toàn bộ mệnh sư minh, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ là, mình thật sự là không có bất kỳ hứng thú. Nhưng mà Thiên Cơ Tử lại nói tiếp, Tần Tinh, ngươi không cần phải gấp cự tuyệt, chúng ta là tại trên một cái thuyền, bản nên phải đồng tâm hiệp lực, huống chi, ngươi nơi đối mặt địch nhân, bất kể là thôn thiên minh, vẫn là hồn tộc, cổ tộc, đều là vô cùng cường đại, dựa vào ngươi một người, thật là dùng sức không đúng chỗ. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, chuyện này, cũng sau này hãy nói đi, hiện tại, ta cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tại biết mình đạt được định tinh địa bàn, có thể là đến từ Thiên Cơ Tinh thần an bài sau đó, Tần Tinh trong lòng đã làm ra quyết định, một khi giúp đỡ Thiên Cơ Tử bọn họ thu được tự do sau đó, vậy mình liền đem cùng bọn họ vạch rõ giới hạn, tốt nhất là vĩnh viễn tách ra, không sẽ liên lạc lại. Tử vi tinh thần cũng tốt, 16 tinh thần, thần tộc cũng được, mình thật sự là không muốn lại liên lụy đến cùng bọn họ có liên quan bất cứ chuyện gì trong đó. Thậm chí Tần Tinh mơ hồ cảm giác có dũng khí, có lẽ lần này tinh vẫn chi khư chuyến đi, liền sẽ là một cái cơ hội thật tốt. Tự nhiên, đối với tại cái gì mệnh sư minh, hắn cũng căn bản không có khả năng đi đảm nhậm minh chủ, chỉ có thể tìm cái lý do qua loa lấy lệ đi qua. Cho dù là thần cơ diệu toán Thiên Cơ Tử, cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Tinh lại có muốn cùng bọn họ vạch rõ giới hạn ý nghĩ, bất quá hắn ngược lại cũng không nói gì nữa. Tần Tinh cũng không có tiếp tục vặn hỏi Tiểu Hào hứng thú, hướng về phía La Bằng nói, La Bằng, ngươi cùng Tiểu Hào tạm thời liền ở trong phòng không nên rời khỏi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. La Bằng dùng sức vỗ một cái mình lồng ngực nói, đại ca, ta cho ngươi hộ pháp. Tiểu Hào cũng là theo chân ưỡn ngực nói, thiên đại ca, ta cũng đưa ngươi hộ pháp. Tần Tinh khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, trải qua cùng Đan Hùng đánh một trận xong, tuy rằng khiến hắn thu được ích lợi rất nhiều, nhưng lại cũng hẳn là tiêu hao qua phim, quả thật cần phải thật tốt khôi phục một chút trong cơ thể tinh khí. Ngay tại Tần Tinh tiến nhập khách sạn đồng thời, Thánh Thành Cố Gia trong thư phòng, vẫn đeo mặt nạ ác quỷ Cố Minh Sinh, vừa dùng nhẹ tay nhẹ gõ cái bàn, một vừa nghe hạ nhân hồi báo vừa mới kết thúc kia một trận đại chiến. Sau khi nghe xong, Cố Minh Sinh vẫy tay để cho hạ nhân lui ra. Sau đó phát ra một tiếng cười khẽ nói, cái này Thiên Tần, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thú vị, thật là thú vị. Đến từ tinh vẫn chi khư, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị làm sao tiếp tục duy trì ngươi cái thân phận này. Dừng một chút, Cố Minh Sinh dần dần thu liễm mình tiếng cười, tiếp tục gõ cái bàn nói, bất quá, hắn dùng ngọn lửa màu trắng, ngược lại có phần là ý vị sâu xa, nghe, xác thực cực kỳ giống tinh khư chi hỏa, xem ra, chuyện này hẳn còn là có ẩn tình khác. Không thể nói trước, ta lại muốn đi tìm một cơ hội, gặp hắn một lần. Ngoại trừ Cố gia, Thánh Thành mặt khác chín tông, bao gồm Thiên Cơ Tông tại bên trong, cũng đã biết Thiên Tần cái tên này cùng sự tích của hắn. Tự nhiên, 10 tông cũng đều tự phái ra nhân thủ, bắt đầu điều tra liên quan tới Tần Tinh tất cả tình báo. Thậm chí, tại phía trên tòa Thánh Thành một phiến tinh vân bên trong, cái kia từ đầu đến cuối âm thầm chú ý Tần Tinh người thần bí, cũng là truyền ra âm thanh, nếu mà hắn thật là đến từ tinh vẫn chi khư mà nói. Kia chuyện này nhất định phải bẩm báo thánh thượng rồi, bất quá hiện tại còn không cần phải gấp. Vốn là ta còn suy nghĩ làm sao đối phó hắn, hôm nay ngược lại có nhân tuyển thích hợp, chính là mệnh sư minh rồi. Ngày thứ hai, Tần Tinh rốt cuộc lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, bất quá hắn cũng không có lập tức mở mắt, mà là tướng tinh hồn chi lực, hướng về khách sạn bốn phương tám hướng lặng lẽ lan tràn mà đi. Không ngoài sở liệu, khách sạn ra, mặc dù coi như cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà Tần Tinh ít nhất phát hiện bốn. Năm đẩy rõ ràng thuộc về bất đồng thế lực người theo dõi. Xem ra, 10 tông đối với ta đã có hứng thú, như vậy đối với ta điều tra cũng có thể bắt đầu, cho nên ta muốn dành thời gian rồi. Tần Tinh phải thừa dịp đến hiện tại ai cũng không dám vì tiện động đến hắn cái này thời cơ tốt, nhìn một chút có thể hay không hỏi thăm được tự mình muốn tìm mấy người khác tin tức. Chỉ là khi hắn mở mắt, nhìn thấy đang cẩn trọng hộ pháp cho mình La Bằng cùng Tiểu Hào thì, chính là lại trầm tư, vạn nhất ta thân phận chân thật bại lộ, ta ngược lại thật ra không sợ, mấu chốt là hai người bọn họ làm sao bây giờ. Thật vất vả mới đưa La Bằng cứu ra, mà Tiểu Hào lại là đến từ Tần Thiên Tinh vực, Tần Tinh đương nhiên không thể mặc cho bọn họ lại gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp đem thu xếp bọn họ thỏa đáng. Chính là hắn một vốn một lời nguyên tinh vực là hoàn toàn xa lạ, bất quá, coi như quen thuộc mà nói, bản nguyên trong tinh vực, lại có chỗ nào là an toàn có thể không sợ hãi Thiên Cơ Tông uy hiếp đâu. Nghĩ ngợi sau một hồi lâu, Tần Tinh lắc đầu nói, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi đến ta hỏi thăm xong tin tức sau đó, trước tiên đưa bọn họ đưa ra bản nguyên tinh vực rồi. Tiếp đó, Tần Tinh liền dẫn theo lượng nhỏ, rời khỏi phòng, tại bên trong tòa thánh thành ngông nghênh đi lang thang. Trên đường cái, nhìn thấy Tần Tinh, đại bộ phận người cơ hồ ngay lập tức sẽ chủ động nhường đường, trên mặt cũng là mang theo vẻ sợ hãi, thậm chí còn có một vài Tần Tinh căn bản không nhận biết người, tất hội thần hình thái cung kính hướng về phía Tần Tinh ôm quyền hành lễ. Hiển nhiên, Tần Tinh là đến từ tinh vẫn chi khư tin tức, đã như là mọc ra cánh, bay khắp rồi toàn bộ thánh thành. Cái này liền Thiên Cơ Tông đều muốn kiêng kỵ thân phận, những người khác càng không dám chậm trễ chút nào. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh vẫn là duy trì yên lặng, vui vẻ tiếp nhận, đúng mực, không kiêu không kiêu ngạo, thậm chí sẽ còn đối với chủ động hành lễ chi nhân khẽ gật đầu đáp lễ. Mà hắn càng như vậy, càng thêm để cho người càng thêm tin tưởng, hắn chính là đến từ tinh vẫn chi khư, hơn nữa lai lịch cực lớn. Đi dạo một nửa ngày sau, ngay tại Tần Tinh cân nhắc như thế nào tìm người hỏi thăm một chút Lý Nho và người khác tin tức thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái cũng không xa lạ gì âm thanh, Tần đạo hữu, không biết còn nhớ rõ Tố Vân hay không? Chương 795, hợp tác vui vẻ. Tố Vân, nghe thấy âm thanh này, hơn nữa đối với mình gọi là Tần đạo hữu, cái này khiến Tần Tinh tự nhiên có thể khẳng định, người nói chuyện, chính là Tố Vân. Đối với Tố Vân trong lúc đó lại đột nhiên tìm tới mình, Tần Tinh trong lòng vẫn là ôm lấy cảnh giác, bởi vì hôm nay đây bên trong tòa thánh thành, sợ rằng chỉ có Tố Vân một người là chân chính biết được tự mình tới trải qua. Nếu mà nàng đem chính mình lai lịch chiêu cáo thiên hạ, như vậy mình ở bên trong tòa thánh thành lại chính là nguy cơ tứ phía, nửa bước khó đi. Bất quá, nếu Tố Vân chủ động tìm tới mình, vậy đã nói rõ, ít nhất nàng vẫn không có làm như thế, nói cách khác, nàng có lẽ hẳn đúng là có chuyện yêu cầu mình. Những ý niệm này, tại Tần Tinh trong đầu trong nháy mắt xẹt qua. Không thể không nói, tuy rằng hắn suy đoán không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng là 8-9 phần 10, mà duy nhất sai lầm địa phương, chính là Tố Vân từ đầu tới cuối, căn bản đều chưa hề nghĩ tới muốn bại lộ Tần Tinh thân phận, thậm chí, vẫn còn ở nghĩ hết biện pháp, tránh cho để cho hắn người biết rõ mình cùng Tần Tinh quen biết. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh cũng là để truyền âm nhàn nhạt nói, đương nhiên nhớ, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không nghĩ đến tại đây lại có thể gặp phải tiền bối. Tố Vân âm thanh lại vang lên lần nữa, tha hương mộ cố chi, cũng coi là một kiện hỷ sự. Tần Tinh, không biết người có tiện hay không, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện một hồi. Có thể, cách chỗ này không xa, có tòa nhàn vân lầu, lầu 3 trong gian phòng trang nhã, Tố Vân sẽ trong đó cung kính chờ đợi. Mặt khác, người và ta góc nhìn mặt chuyện, hy vọng không nên để cho hắn người biết được. Tố Vân âm thanh không vang lên nữa, mà Tần Tinh cũng làm bộ người không có sao một dạng, tiếp tục mang theo lượng nhỏ ở trên đường đi dạo một lúc sau, liền chạy thẳng tới nhàn vân lầu. Tuy rằng cho đến bây giờ, hắn cũng không biết Tố Vân tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn nhất định phải muốn đi một chuyến, biết rõ nàng mục đích, nếu không mà nói, từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Dựa theo Tố Vân nói cho địa chỉ, Tần Tinh mang theo lượng nhỏ, đi tới nhàn vân lầu trong gian phòng trang nhã, ngoài ý muốn là, bên trong không có một bóng người, Tố Vân vậy mà vẫn không có đến. Tần Tinh cũng không nóng nảy, kêu lên tiểu nhị, tùy ý gọi một ít rượu và thức ăn, liền kiên nhẫn đợi. Mãi đến gần một canh giờ trôi qua, ngay tại Tần Tinh đã tức đem mất đi kiên nhẫn thời điểm, phòng riêng ra mới bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tần Tinh trầm giọng nói, vào đây. Một bóng người tựa như cùng làm kẻ trộm một dạng, lắc mình tiến vào phòng riêng, lập tức đóng cửa lại, hơn nữa đem lỗ tai dán ở trên cửa, lẳng lặng nghe hồi lâu sau đó, lúc này mới xoay người lại, hướng về phía Tần Tinh áy náy cười một tiếng nói, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Nhìn đến cái này lông mày thanh mục tú, toàn thân ăn mặc kiểu văn sĩ người trẻ tuổi, Tần Tinh chân mày vốn là nhíu một cái, tiếp theo khẽ mỉm cười nói, xem ra, tiền bối ở chỗ này, qua cũng không phải rất thoải mái a. Đến, dĩ nhiên chính là Tố Vân, chỉ có điều nàng vậy mà thay hình đổi dạng, nữ giả nam trang đến trước, lại thêm cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, để cho Tần Tinh nhất thời hiểu được, đây Tố Vân tại bên trong tòa thánh thành, chỉ sợ là có phần có kiêng kỵ. La Bằng cùng Tiểu Hào là không nhận biết Tố Vân, chỉ là trợn to mắt nhìn nàng, mà Tố Vân trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hướng về phía Lượng Nhỏ gật đầu một cái, trực tiếp từ ngồi vào tần tinh đối diện nói, đúng vậy a, ta vừa không có tinh vẫn chi khư thân phận, tự nhiên không thể giống như một ít người loại này hoành hành không cố kỵ, không chút kiêng kỵ. Tố Vân trong giọng nói, vậy mà mang theo chút giận trách chỉ ý, mà loại giọng nói này, giống như là quan hệ cực kỳ thân mật trong lúc đó mới có thể nói ra. Có lẽ Tố Vân cũng không có chú ý tới, nhưng mà tần tinh chính là không dễ dàng phát giác nhíu mày một cái, dứt khoát nói, không biết tiền bối tìm ta, cuối cùng có chuyện gì. Tố Vân khẽ mỉm cười nói, tần tinh, ngươi còn nhớ hay không đóng lại, ban đầu trên tần thiên tinh, ta lưu lại vạn hiển chung thời điểm, ngươi đã nói cái gì? Tần tinh trong lòng hơi động, càng thêm có thể khẳng định, Tố Vân hẳn đúng là có chuyện phải giúp mình, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, tần mỗ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có hồi báo. Đối với tần tinh trả lời, Tố Vân vừa lòng gật đầu một cái nói, không sai, ngươi quả nhiên không có quên, vậy bây giờ ta liền cần ngươi hồi báo cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? Tần tinh từ chối cho ý kiến nói, tiền bối mời nói. Tố Vân giảm thấp thanh âm nói, phụ thân ta tại nửa năm lúc trước, tiến vào tinh vẫn chi khư, đến bây giờ đều không có tin tức. Mà ta làm nhà Hòa Thuận Thương Long Tông quan hệ không tệ, ta lần này đến, bản là muốn thỉnh cầu Thương Long Tông trưởng lão Thương Như Lâm xuất thủ, giúp đỡ tìm ra phụ thân ta, nhưng mà hắn nói ra điều kiện, ta không cách nào đáp ứng, cho nên, ta muốn mời ngươi tương trợ. Nghe xong Tố Vân thỉnh cầu, tần tinh cũng không có trả lời ngay, mà là tại sau một hồi trầm mặc hỏi, ngày hôm qua, kêu lên tên ngươi người, là ai? Hắn là Thương Như Lâm nhi tử, Thương có hậu, hắn tại sao phải kêu lên tên ngươi? Vốn là Tố Vân là không muốn nói ra bị Thương Như Lâm bức hôn sự tình, nhưng mà trong lòng biết nếu mà không cho nhượng lại tần tinh vừa lòng câu trả lời, lấy tần tinh kia cẩn thận tính cách, sợ rằng cũng không khả năng đáp ứng, cho nên tại thở dài sau đó, liền đem Thương Như Lâm nói ra điều kiện nói thẳng ra. Nếu như ta gả cho Thương có hậu, thật có thể cứu ra phụ thân ta, vậy ta cũng nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng mà, ta cảm thấy cha con bọn họ, không thể tin. Ngoài ra, Thương có hậu đã hoài nghi người ta biết, hôm nay càng là nhìn chăm chú ta, bức ta không thể không thay đổi đầu đổi mặt ra cùng ngươi gặp lại. Sau khi nói xong, Tố Vân liền ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn chăm chú tần tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Tần tinh cũng là rơi vào trong trầm tư, theo lý thuyết, hắn và Tố Vân trong lúc đó là địch không phải bạn, Tố Vân tuyệt đối không nên tìm giúp mình tới cứu ra phụ thân nàng, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, hiện tại Tố Vân tâm lý loại kia bất lực, cho nên hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên người mình. Một lát sau, tần tinh rốt cuộc mở miệng nói, ngươi đối với bản này nguyên tinh vực, hiểu bao nhiêu? Hiểu khá rõ, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ta cần ngươi giúp ta hai cái bận rộn. Ngươi nói, thứ nhất, cho hai đứa bé này tìm chỗ an toàn, thứ hai, ta muốn tìm vài người. Tuy rằng tần tinh cũng không muốn giúp đỡ Tố Vân, nhưng mà nếu ban đầu hứa hẹn qua phải có hồi báo, như vậy hắn cũng không thể trở mặt chối. Huống chi, tinh vẫn chi khư hắn cũng nhất định phải đi, nếu như có Tố Vân vị này tinh hoàng đồng hành. Có lẽ còn có thể giảm ít một chút không cần thiết phiền toái, cho nên chẳng thống khoái đáp ứng. Mặt khác, còn có một chút, Tố Vân phải cứu là phụ thân nàng. Không thể cứu phụ thân mình, thủy chung là tần tinh cả đời này lớn nhất tiếc nuối, cho nên hắn nguyện ý giúp đỡ Tố Vân. Chỉ có điều, tần tinh cũng không muốn liền loại này bị Tố Vân uổng phí lợi dụng, cho nên cố ý đưa ra mấy cái yêu cầu, mà Tố Vân nghe xong, không nén nổi tự nhiên cười nói, chỉ lần này hai chuyện sao? Ta đều có thể đáp ứng. Tuy rằng hôm nay nàng là nữ giả nam trang, nhưng mà nụ cười này lại như cũ là có khác phong tình, thế cho nên để cho bên cạnh La Bằng cùng Tiểu Hào không nén nổi nhìn hai mắt đăm đăm. Tố Vân nói tiếp, tuy rằng ta làm nhà cũng không phải là bản nguyên tinh vực chi nhân, nhưng cũng coi là có chút thực lực, cho nên tại đây cũng có chút quan hệ, hai đứa bé này an toàn, quấn ở trên người ta, về phần ngươi muốn tìm người, chỉ cần bọn họ tại bên trong tòa thánh thành, kia đều vấn đề không lớn. Tần Tinh tin tưởng Tố Vân nói là nói thật. Dù sao nàng cũng là đường đường tinh hoàng, lại thêm gia tộc của nàng nếu có thể cùng Thương Long Tông quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng là đại gia tộc, tại bản này nguyên tinh vực bên trong, khẳng định bao nhiêu sẽ có chút thế lực. Ngay sau đó tần tinh cũng không giấu giếm, liền báo ra Lý Nho cùng Tưởng Duệ danh tự, về phần Sở Bất Phàm, hắn cũng không dám nói, dù sao Sở Bất Phàm ngọn lửa màu trắng vậy mà cùng tinh vẫn chi khư liên hệ quan hệ, nói ra đối với mình có hại vô lợi. Được, chậm nhất là 3 ngày, là có thể cho ngươi tin tức. Tố Vân đứng dậy, hướng về phía tần tinh lại là cười một tiếng nói, mặt khác nhắc lại ngươi một tiếng, Thương Long Tông cùng Thiên Cơ Tông đã tại phái người hỏi dò ngươi tình huống. Tần tinh sớm liền nghĩ đến điểm này, gật gật đầu nói, ngươi hẳn biết tới chỗ nào có thể tìm được ta, còn nữa, một khi tin tức quả thật, chúng ta tùy thời có thể lên đường đi tới Tinh Vẫn Chi Khư. Tố Vân trừng mắt nhìn nói, được, vậy hy vọng chúng ta lần này có thể cùng Tần Thiên Tinh một dạng, hợp tác vui vẻ. Chương 796, Minh Chi Tinh Giới. Hợp tác vui vẻ, Tần Tinh cười khổ lắc lắc đầu, mình ở trên Tần Thiên Tinh, suýt chút nữa bỏ mạng ở chỗ này nữ trong tay, chỗ nào có thể nói cái gì hợp tác. Tại Tố Vân sau khi rời khỏi, Tần Tinh liền dẫn Lượng Tiểu Dã ly khai Nhàn Vân Lầu, bất quá cũng không có lập tức trở lại khách sạn, mà là đang trên đường lại chạy hết một vòng tròn lớn sau đó, lúc này mới trở về. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Tần Tinh đều trong khách sạn đợi, một bên chờ đợi Tố Vân tin tức, vừa suy nghĩ đến tức sắp đến Tinh Vẫn Chi Khư một nhóm. So với những người khác đến, Tần Tinh đi tới Tinh Vẫn Chi Khư cậy vào lớn nhất, liền chắc là sẽ không mất phương hướng, bởi vì có Định Tinh địa bàn chỉ dẫn, chỉ là cho đến bây giờ, Định Tinh địa bàn hoàn toàn không bị hắn khống chế, điều này cũng làm cho hắn có phần là phiền muộn. Mặt khác, thông qua cùng Đan Hùng nhất chiến, tuy rằng khiến Tần Tinh ý thức được thực lực của chính mình đề thăng, đã đủ để chống lại chín vân tinh quân, nhưng là muốn tại Tinh Vẫn Chi Khư trong an toàn ra vào, cái này còn xa xa chưa đủ. Đối với Tinh Vẫn Chi Khư nội tình huống, thật là không có bất kỳ người nào có thể biết được. Liền Thánh Thành 10 tông, đều chỉ dám ở Tinh Vẫn Chi Khư danh giới quanh quẩn, liền nghe nói có thể so với tinh thần bản nguyên tam thánh, đều không thể để lộ Tinh Vẫn Chi Khư bí mật, liền Thiên Cơ Tử hắn chúng ta đối với tinh không hiểu rõ, đều đem Tinh Vẫn Chi Khư chia làm rồi nguy hiểm nhất ba cái địa phương một trong. Có thể tưởng tượng được, chỉ bằng vào đến một cái Định Tinh địa bàn, lấy Tần Tinh trước mắt tu vi, tiến vào bên trong, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Tần Tinh nhất định phải chỉ có thể là làm thật đầy đủ chuẩn bị. Hôm nay ta tuy rằng đã thông qua mộng yểm chi thuật, có thể mang mộng cảnh cùng thực tế nhất thời dung hợp một chỗ, nhưng một đến lúc có hạn, thứ hai uy lực cũng là không đủ, nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật, có lẽ có thể tiến một bước thăng hoa, đây liền cần tìm ra Tưởng Duệ. Đây Định Tinh địa bàn, theo lý mà nói cũng là tác dụng thần kỳ vô cùng, không nói ngoài ra, chỉ riêng chính là kia Định Tinh chi lực, nếu như có thể tùy ý thi triển mà nói, cũng có thể để cho ta như hổ mọc cánh. Chỉ là vì sao cho tới bây giờ ta đều không cách nào khống chế, chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia kim tầm nguyên do sao? Ném đi những này, ta cậy vào lớn nhất cũng chính là kia một tia tinh thần chi lực, mặc dù không biết mạnh như thế nào, nhưng là muốn giết chết một vị tinh hoàng, hẳn đúng là không có vấn đề gì, chỉ là dùng xong sẽ không có, không được chân chính vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng không thể vận dụng. Đúng rồi, còn có tiểu hỏa ngọn lửa màu trắng, nếu được bọn hắn cho rằng là tinh khư chi hỏa, như vậy nắm giữ loại này hỏa diễm, có được hay không để cho ta tại Tinh Vẫn Chi Khư trung bình tăng thêm mấy phần trợ lực đâu. Nghĩ tới đây, Tần Tinh liền hướng về phía tiểu hỏa phát ra hỏi thăm, mà tiểu hỏa đưa ra trả lời là, loại ngọn lửa màu trắng này, nó chỉ có thể lại cung cấp 8 đạo. Nói cách khác, hắn cũng không thể chế tạo ra loại ngọn lửa màu trắng này, hoàn toàn chỉ là dựa vào đến ban đầu hắn từ sở bất phàm đó thôn phệ 9 đạo ngọn lửa màu trắng. Tựa như cùng tinh thần chi lực một dạng, dùng xong cũng chưa có. Sở dĩ không thể chế tạo là bởi vì tiểu hỏa nói thiếu hụt một loại năng lượng, tựa như cùng cháy hỏa chi vật một dạng, chỉ cần có thể nắm giữ loại năng lượng này, như vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra ngọn lửa màu trắng. Cháy hỏa chi vật, Tần Tinh trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, chỉ chốc lát sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nói, tiểu hỏa, ngươi còn nhớ hay không đóng lại, lần trước chúng ta tại tinh không thuộc về bên trong phi hành thời điểm, ngươi phát hiện một chỗ cạm bẫy, hơn nữa nói cho ta biết, ở đó nơi trong bẫy dập, ngươi cảm thấy một tia cùng ngọn lửa màu trắng cực kỳ giống nhau khí tức. Chính là bởi vì lần đó tiểu hỏa kịp thời phát hiện, Tần Tinh mới dùng sức một mình, mạnh mẽ ngăn cản tính cả Mai Lan Nhi tại bên trong toàn bộ tinh tu, cho nên cứu bọn họ một mạng. Nhớ a, những cạm bẫy kia lại có thể thôn phệ người, như vậy trong đó tất nhiên có năng lực số lượng tồn tại, những năng lượng kia có thể hay không liền cùng ngọn lửa màu trắng cần thiết năng lượng giống nhau. Nếu như chúng ta đem những năng lượng kia cho hấp thu mà nói, có thể hay không để cho ngươi không hạn chế chế tạo ra loại ngọn lửa màu trắng này. Tiểu hỏa đung đưa mình đầu nhỏ, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc nói, ta cũng không biết, nhưng mà mới có thể. Được, vậy qua mấy ngày, chúng ta đi ngay thử một lần. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng tại Tần Tinh trong đầu vang dội, Tần Tinh, ngươi lấy tinh hồn vào đây Tử Châu một chuyến đi. Tần Tinh trả lời đáp một tiếng, liền trực tiếp lấy tinh hồn tiến vào Tử Châu, xuất hiện ở Thiên Cơ Tử năm người phía trước nói, chuyện gì? Thiên Cơ Tử đưa tay chỉ một cái võ khúc nói, không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Thân mặc đồ trắng trọng giáp, lộ ra anh tuấn uy vũ chi khí võ khúc đi tới trước, khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh, ngươi tựa hồ quên mất, ta có một vật, từ đầu đến cuối chưa từng cho ngươi. Tần Tinh hơi ngẩn ra, tiếp theo nghĩ tới, xác thực, Tử Châu bên trong bị mình giải phong nơi có tồn tại, mỗi người ngoại trừ cho mình một đoạn ký ức ra, còn có thể đưa ra một phần đặc biệt lễ vật. Lúc trước mình giải phong võ khúc tinh thời điểm, võ khúc chỉ là cho mình một đoạn trí nhớ kiếp trước. Đoạn ký ức kia dính đến một cái minh tinh giới, cũng chính là kiếp trước mình sau khi chết chỗ đi hướng một chỗ, hơn nữa, trong đó, kiếp trước mình đợi ngàn năm dài. Bản đến chính mình là muốn lại cặn kẽ hỏi thăm một chút liên quan tới minh tinh giới sự tình, nhưng bởi vì khi đó, Sở Bất Phàm đột nhiên đi tới Tần Thiên Tinh, dẫn đến mình thì không khỏi không bắt đầu chạy trốn cuộc đời, lại thêm tiếp theo phát sinh một dãy chuyện, để cho mình cơ hồ đều quên chuyện này. Hôm nay, võ khúc tất nhiên phải đem kia phần lễ vật đưa cho mình. Bất quá trước đó, Tần Tinh chính là nhìn về phía năm người nói, minh tinh giới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kia ngàn năm bên trong, kiếp trước ta, lại trải qua cái gì? Năm người hiển nhiên đã trải qua bàn, đối với Tần Tinh sẽ đề xuất vấn đề, cũng sớm liền nằm trong dự liệu, cho nên Thiên Cơ Tử lập tức đáp, người tại minh tinh giới trong từng trải sự tình, chúng ta không rõ, bởi vì chúng ta khi đó tất cả đều lâm vào trong giấc ngủ say, mãi đến kiếp này ngươi đem ta đánh thức. Liên quan tới minh tinh giới sự tình, chúng ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết một ít, bất quá đại đa số cũng đều là suy đoán cùng lời đồn đãi, cũng không nhất định chính là sự thật, bởi vì minh tinh giới quá mức thần bí. Từ trước ta từng đã nói với ngươi, vô tận tinh không bên trong, hấp dẫn người ta nhất, nhưng cũng lại là nhất địa phương nguy hiểm, tinh vẫn chi khư tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ, mà xếp hạng thứ nhất tuyệt đối chính là minh tinh giới. Không khó nghe ra, đối với minh tinh giới, Thiên Cơ Tử bọn họ là có đến kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện nhắc tới, mà liên quan tới điểm này, Tần Tinh cũng có thể hiểu rõ một ít. Tử Châu cường đại, là không thể nghi ngờ, chính là tại minh tinh giới trong, Tử Châu cùng Thiên Cơ Tử bọn họ lại đều không thể không lâm vào trong giấc ngủ say, đây liền có thể nói rõ, minh tinh giới có lực lượng nào đó, tuyệt đối phải mạnh hơn Tử Châu. Tuy rằng liên quan tới minh tinh giới truyền thuyết có rất nhiều, nhưng mà tổng quát lên, kỳ thực câu nói đầu tiên có thể khái quát, minh tinh giới, liền là tất cả sinh mệnh tại tử vong sau đó nơi quy tụ. Đương nhiên, thuyết pháp này đến tột cùng có chính xác hay không, cũng là không biết được, bởi vì nếu là sau khi chết mới có thể đi vào địa phương, như vậy người sống là không có khả năng vào trong, hơn nữa theo chúng ta biết, cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ sinh mạng nào, là đến từ minh tinh giới, chỉ là. Nói tới chỗ này, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên ngừng lại, mà Tần Tinh lại cũng không có hỏi tới, sau một thời gian dài, Thiên Cơ Tử mới nhỏ giọng nói, chỉ là, sở ra có ngọn lửa màu trắng, có lẽ chính là đến từ minh tinh giới. Nói cách khác, nếu mà bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, những cái kia không thể đoán cạm bẫy, thật cùng ngọn lửa màu trắng có đến giống nhau khí thức mà nói, như vậy, bọn họ rất có thể cũng là đến từ ở minh tinh giới. Nếu mà ngọn lửa màu trắng, chính là tinh khư chi hỏa mà nói, như vậy, có lẽ tại tinh vẫn chi khư trong, cũng có minh tinh giới người tồn tại. Thậm chí, tinh vẫn chi khư, cũng chính là tinh thần sau khi chết nơi đi tới địa phương, cùng minh tinh giới tồn tại, tựa hồ cũng có ngàn vạn lần liên hệ. Chương 797, đồng bệnh tương liên, Tần Tinh cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Thiên Cơ Tử bọn họ sẽ chọn vào lúc này tự nói với mình liên quan tới minh tinh giới tin tức. Hiển nhiên là bởi vì chính mình muốn phải dẫn Tiểu Hỏa đi hấp thu bản nguyên tinh vực tinh không bên trong những cạm bẫy kia trong năng lượng ý nghĩ, để bọn hắn ý thức được, nhất định phải đem minh tinh giới sự tình tự nói với mình. Tuy rằng liên quan tới những tin tức này, cũng hẳn là để cho Tần Tinh cảm thấy chấn động, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng. Coi như tinh vẫn chi khư là minh tinh giới địa bàn, cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta lần này đi tinh vẫn chi khư, bất quá là vì giúp đỡ bọn ngươi tìm ra 16 thần tộc, giúp đỡ Tố Vân tìm đến nàng phụ thân, trừ chỗ đó ra, ta sẽ không đi chủ động trêu chọc minh tinh giới người. Nếu mà đổi thành lúc trước, Tần Tinh sợ rằng còn sẽ để ý minh tinh giới, nhưng mà trong lòng của hắn đều nếu đã hạ quyết tâm, muốn cùng Thiên Cơ Tử và người khác vạch rõ giới hạn, như vậy đương nhiên sẽ không lại liên lụy đến những chuyện này trong đó. Tần Tinh đạm nhiên ngữ khí, để cho Thiên Cơ Tử năm người không nén nổi chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Tần Tinh thái độ phát sinh một ít biến hóa, chỉ là, bọn họ không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Bất quá, Thiên Cơ Tử lại tại sau một hồi trầm ngâm, lại nói tiếp, Tần Tinh, ngươi cùng minh giữa tinh giới, sớm muộn sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Vì sao? Bởi vì, ngươi muốn phục sinh phụ thân ngươi. Tần Tinh đột nhiên giật mình, xác thực, nếu mà minh tinh giới thật là sinh mệnh tử vong sau đó nơi quy tụ. Như vậy tự mình muốn để cho phụ thân phục sinh mà nói, tất nhiên sẽ cùng minh tinh giới sản sinh quan hệ, thậm chí là phát sinh mâu thuẫn. Thiên Cơ Tử âm thanh tiếp tục tại Tần Tinh vang lên bên tai. Tần Tinh, tại trên thôn Thiên Tinh, người đã từng hỏi chúng ta, tổng cộng có mấy cái tinh giới, lúc ấy ta cho người biết, chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Hồng Nguyên tinh giới, Hoa Dương tinh giới cùng Tử Vi tinh giới, nhưng trên thực tế, còn có một cái minh tinh giới. Tứ đại tinh giới, tạo thành chúng ta đã biết cả thế giới. Thế gian này, vạn sự vạn vật đều trốn không thoát âm dương hai chữ, tinh giới cũng là như vậy, nếu mà cho tứ đại tinh giới cũng phân ra âm dương mà nói, như vậy minh tinh giới là âm, mà cái khác tam đại tinh giới là dương. Minh tinh giới, cùng cái khác ba cái tinh giới, là đối lập. Ngươi còn nhớ hay không đóng lại, ban đầu ngươi muốn phục sinh phụ thân ngươi thời điểm, ta nói rồi cái gì không? Tần Tinh đương nhiên nhớ, bởi vì đây là đời này của hắn, có thể nói là quan trọng nhất một cái nguyện vọng. Hắn lẩm bẩm nói, sinh là mệnh, tử là minh, tồn tại vạn vật, chính là sinh, người sống nắm giữ mệnh vận chi luân, mà biến mất vạn vật, tức là chết, người chết nắm giữ minh vận chi luân. Muốn phải cứu ta phụ thân, liền phải đem minh đổi thành mệnh, hóa minh vận vì vận mệnh, nghịch chuyển âm dương, để cho khởi tử hoàn sinh. Không tồi, Thiên Cơ Tử lại lần nữa gật gật đầu nói, lúc ấy ngươi tu vi quá thấp, ta nói cũng tương đối sơ lược, nhưng là bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, muốn cứu phụ thân ngươi, phải chuẩn bị ba điều kiện. Thứ nhất, khống chế âm dương chi lực, thứ hai, nắm giữ cường đại tinh mệnh thuật, thứ ba, chính là muốn đi tới minh tinh giới, tìm ra phụ thân ngươi. Vốn là, ta lo lắng nhất là điều kiện thứ nhất, nhưng không nghĩ đến, ngươi tại điều kiện thứ nhất trên lấy được thành tựu chính là kinh người nhất, thậm chí ở một phương diện khác, ngay cả chúng ta đều là so ra kém. Xác thực, Tần Tinh đang nắm trong tay âm dương phương diện, làm đó bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn, bất kể là hắn tự mình phát minh diệt phạt kỳ bàn, vẫn là đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp một chỗ, đều là những người khác thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Tinh âm thanh khôi phục yên tĩnh nói, ba cái điều kiện này, hôm nay khoảng cách ta, tựa hồ cũng không quá xa vời. Thiên Cơ Tử trọng trọng gật đầu nói, phải, đều không xa, chỉ có điều cái này không khoảng cách xa, muốn bước qua, vẫn cần ngươi bỏ ra tương đối lớn đại giới. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, rơi vào trong trầm mặc, mà Thiên Cơ Tử mấy người cũng không nói gì thêm, bọn họ tự cấp Tần Tinh đủ thời gian tiêu hóa. Sau một hồi lâu, Tần Tinh mở mắt ra nói, các ngươi làm sao khẳng định, phụ thân ta thật sự tại minh tinh giới trong đó. Liên quan tới minh tinh giới, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, các ngươi không phải cũng không cách nào xác định sao? Phải, Thiên Cơ Tử rất dứt khoát thừa nhận nói, chúng ta xác thực không biết, nhưng cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, người cũng sẽ dốc toàn lực đi nếm thử. Huống chi, quyết định thử như vậy người, cũng không chỉ ngươi một cái. Những lời này để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang, còn có ai? Thiên Cơ Tử phun ra ba chữ, thôn thiên tinh. Tần Tinh trong lòng hơi động, trong đầu càng là đột nhiên thông suốt, đột nhiên hiểu được nói, thôn thiên tinh cái kia thông giới chi lộ, tiếp nối, chính là minh tinh giới. Hồn tộc kia thiếu chủ hồn tinh, hắn sở dĩ sẽ chọn tại trên thôn thiên tinh tạo thần, kỳ thực chính là vì đả thông đi tới minh tinh giới cửa vào, mục đích của hắn, chính là vì phục sinh hắn những cái kia chết đi tộc nhân. Sớm lúc rời thôn thiên tinh lúc trước, Tần Tinh liền đã biết. Thôn thiên tinh, vừa vặn ở tại hai cái tinh giới tiếp nối địa phương, mà cái gọi là tinh môn chi địa, trên thực tế chính là tính cả hai cái tinh giới thông giới chi lộ. Hồn tộc thiếu chủ hồn tinh, cố ý để lại tinh môn chi địa là ly khai thôn thiên tinh hy vọng cách nói, để cho vô số tinh quân cao thủ người trước hy sinh, người sau tiếp bước đi xông vào tinh môn chi địa, kỳ thực vì chính là muốn lợi dụng bọn họ đi đả thông một cái khác tinh giới cửa vào. Nguyên bản Tần Tinh cũng không biết, hồn tinh muốn đánh thông cái nào tinh giới cửa vào. Nhưng là bây giờ kết hợp Thiên Cơ Tử mà nói, chính là để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hồn tộc, bởi vì quá mức mạnh mẽ, mà bị những tộc quần khác vây công, cuối cùng chỉ có một vị thiếu chủ hồn tinh còn sống, mà hắn ngoại trừ muốn vì mình tộc đàn báo thù ra, càng đại nguyện vọng, chính là phục sinh hắn tộc nhân. Tựa như cùng Tần Tinh một dạng, hồn tinh muốn phục sinh hắn tộc nhân, cũng nhất định phải tiến nhập minh tinh giới, cho nên tại hắn phát hiện thôn thiên tinh thậm chí liên tiếp đến minh tinh giới thời điểm. Lúc này mới có hắn đem thôn thiên tinh phong tỏa một loạt kế hoạch. Tuy rằng ban đầu hồn tinh suýt chút nữa giết chết Tần Tinh, nhưng mà giờ khắc này ở biết hồn tinh mục đích sau đó, chính là để cho Tần Tinh đối với có một loại đồng bệnh tương liên đồng tình. Ở trong mắt những người khác, hồn tinh hành vi đều là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, nhưng mà hắn làm tất cả, bất quá là vì phục sinh hắn tộc nhân. Tần Tinh trong lòng thở dài nói, nếu đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ chọn cùng hắn đồng dạng cách làm. Lúc này, Thiên Cơ Tử cũng lần nữa gật đầu nói, phải, chính là hồn tinh, hắn cũng tại thử tiến nhập minh tinh giới, phục sinh hắn tộc nhân, hơn nữa chúng ta hoài nghi, vào giờ phút này, hồn tinh có thể hay không cũng tại tinh vẫn chi khư bên trong. Nghĩ đến hồn tinh vậy cường đại đến thực lực đáng sợ, Tần Tinh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, cách không biết nhiều khoảng cách xa, đều có thể làm cho mình tinh hồn nổ tung. Bất quá, Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra một tia trầm ngâm nói, nếu ta cùng hắn có cùng mục đích, như vậy có lẽ, chúng ta có thể liên thủ. Cũng khó nói. Người nói không có ý định, người nghe cố ý. Khi Thiên Cơ Tử năm người nghe được câu này sau đó, trong lòng mỗi người, đều là không hẹn mà cùng bốc lên thấy lạnh cả người. Hồn tinh, cường đại tộc đàn duy nhất người may mắn còn sống sót, vì báo thù cùng phục sinh tộc nhân, lấy sức một mình khai sáng Thôn Thiên Minh, thực hiện tạo thần kế hoạch, vồ lấy vô số tộc đàn đưa về Thôn Thiên Tinh, muốn đánh thông minh tinh giới cửa vào. Tần Tinh, Tử Châu tân nhất nhậm túc chủ, có thể nói vận mệnh thăng trầm, nhưng lại bằng vào lực lượng bản thân, đi từng bước một rời khỏi một cái thuộc về riêng mình hắn nghịch thiên chi lộ. Hai người kia, nếu quả thật liên thủ mà nói, vậy tuyệt đối sẽ nhấc lên một đợt khó có thể tưởng tượng khủng bố phong bạo, bao phủ đây vô tận tinh không. Quan trọng nhất là, lấy hai người bọn họ tính cách, liên thủ, cũng không phải là không thể được. Đang lúc này, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa, võ khúc, người muốn đưa ta cái gì?